Liên Hoa Nhi nắm chặt khăn, khẩn trương nhìn Cổ Thị một chút, hai mẫu tử cùng một chỗ nhìn qua Liên Thủ Nhân. Cha, việc này ta đã làm chủ đồng ý với người ta. Lão Tứ cũng gật đầu rồi. Ta không thể nói mà không giữ lời A Hát. Liên Thủ Nhân nói, Liên Lão gia từ lại xoạch xoạch kéo thuốc lá rời, hiển nhiên là chủ ý đã định. Cái kia, vậy 500 lượng tiền xính lễ thì ai đền đây? Cha, nương, các người đã cầm lấy tiền bán ta rồi. Liên Mạn Nhi cố ý hỏi. Nàng bây giờ đang cưỡng chế lửa giận, chuyện trăm ngàn chỗ hở, nghe xong đã biết rõ không đáng tin cậy, thế mà Liên Thủ Tín cùng Trương Thị lại đi tin tưởng. Khuê nữ bị người ta bán đi, bọn hắn vẫn còn giúp đám người đó đếm tiền. Không, so với đếm tiền còn không bằng, bọn hắn ngay cả đếm tiền hay không đếm tiền cũng không biết, chỉ như cọc gỗ mà ngồi ở bên cạnh. Mạn Nhi là thịt trên người của ta đến rơi xuống, ta không ăn không uống, cũng tiết kiệm một miếng ăn cho nàng, thì làm sao bán khuê nữ. Trương Thị đột nhiên đứng thẳng lên nói, đại ca, Dương Thành Phong cho ngươi mượn 500 lượng, ngươi cầm mua ngọc bội. Lúc nào thì đã trở thành tiền xính lễ rồi. Liên Thủ Tín nói, Liên Mạn Nhi âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, hai vợ chồng này quả là ngốc không có thuốc chữa a. Lão đại, ngươi đem tiền trả lại cho người ta. Liên Lão gia tử nói, ra, người không bán ta nữa hả? Liên Mạn Nhi hai mắt sáng ngời, dùng cả tay chân leo đến bên người Liên Lão gia tử, mắt to lấp lánh mà nhìn xem Liên Lão gia tử. Đây cũng là cháu gái ruột của ngươi a, cho xin thân tình hãy mau mau tỉnh lại đi. Liên Lão gia tử đối với việc Liên Mạn Nhi đột nhiên dựa vào gần như là rất không thích ứng, bất quá vẫn gật đầu. Thật sự không bán nữa hả? Không bán, chúng ta không bán khuê nữ. Liên Lão gia tử nói như chém đinh chặt sắt, quay trở lại bên người mẹ ngươi ngồi đi. Liên Lão gia tử nghiêng đầu đi, lại xoạch xoạch kéo thuốc lá rời. Liên Mạn Nhi một lòng treo ngược rốt cục đã để xuống. Bỗng Liên Hoa Nhi đột nhiên tựa ở trên người Liên Tú Nhi, nức nở nghẹn ngào mà khóc lên. Chương 3, vấn đề 500 lượng bạc. Liên Mạn Nhi từ từ ngồi trở lại bên người Trương Thị, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Liên Tú Nhi ôm Liên Hoa Nhi, đang hung hăng chừng nàng cùng Trương Thị. Tứ ca tứ tẩu các ngươi đúng là ích kỷ, chỉ nghĩ ngợi cho mình. Liên Tú Nhi chừng mắt nói. Liên Mạn Nhi sờ sờ lỗ tai, thính lực của nàng không có vấn đề gì đi, nàng ta tại sao có thể đổi trắng thay đen như vậy, hơn nữa người này còn là cô của Liên Mạn Nhi nàng. Càng kỳ quái hơn là bị nhắc tới tên Liên Thủ Tín và Trương Thị đều không nói tiếng nào. Nương, người giúp Liên Hoa Nhi một chút đi a, Liên Tú Nhi nhỏ giọng nói bên tai Chu Thị. Chu Thị có chút do dự nhìn Liên Lão gia tử. Phụ thân, chuyện này quan hệ tới nhi tử không, là tương lai Liên gia chúng ta. Liên Thủ Nhân vẻ mặt như đưa đám hướng lão gia tử thỉnh cầu. Liên Lão gia tử chỉ rít một hơi thuốc, gương mặt ở phía sau màn sương khói, làm cho người ta không nhìn thấy vẻ mặt. Lão đại, chuyện ngọc bội các ngươi không có cùng ta thương lượng, liền tự mình đi làm rồi. Nếu không có chuyện của Mạn Nhi, chỉ sợ cũng sẽ không có ai cho ta biết, Liên Lão gia tử nói. Phụ thân, khi đó chỉ vì không muốn để cho ngài đi theo quan tâm thôi, Liên Thủ Nhân nói. Hiện tại ta liền không cần quan tâm rồi hà. Phụ thân, Liên Thủ Nhân bị Liên Lão gia tử nói một câu khiến một lời cũng không nói ra được. Lão đại, chuyện này vừa bắt đầu liền sai lầm rồi. Liên Lão gia tử để xuống tàu hút thuốc, thời dài nói ngọc bội kia là đồ gia truyền của Tống gia, bị Hoa Nhi làm cho vỡ vụn thì nên nói cho người ta biết. Lỗi là của Hoa Nhi, hoặc là đền trả, mặc kệ như thế nào chúng ta cũng phải giải thích. Các ngươi lại đi lấy một khối ngọc khác lừa người ta. Đây không phải là việc Liên gia chúng ta nên làm. Thì ra là Liên Lão gia từ lúc ấy cũng không biết chuyện này, là lão đại tiền trảm hậu tấu. Phụ thân, con là không có biện pháp. Liên Tú Nhi lại nhẹ nhàng đẩy Liên Lão thái thái Chu Thị. Lão gia, như thế nào kêu là lừa họ, không phải ta đã mua lại một khối ngọc giống y trả lại cho bọn họ sao? Chu Thị cuối cùng cũng mở miệng nói. Hoa Nhi thật vất vả mới định được một mối hôn sự tốt, sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ này liền thất bại. Liền giống như ngươi nói vậy, tiền chúng ta cũng phải đền mà hôn sự cũng không thành, đây không phải là sôi hỏng bỏng không sao. Uổng cho ngươi làm trưởng quỹ nhiều năm, như thế nào lại tính toán không ra rồi. Ngươi là một phụ nhân thì biết cái gì, thời điểm ta làm trưởng quỹ trẻ nhỏ dễ gạt cũng không làm qua chuyện gạt người như vậy. Liên Lão gia từ cả giận nói. Gì, ngươi nói ta gạt người. Liên Lão thái thái cũng nổi giận, ta sống với ngươi cả đời, sinh con dưỡng cái, mệt mỏi chồng chất, bây giờ già rồi, ngươi liền ghét bỏ ta, mắng ta là tên lừa gạt. Ngươi càn quấy ta không cùng ngươi nói chuyện. Liên Lão gia từ tức giận đến râu mép rung rung. Không khí nhất thời cứng lại, ta cũng không phải chỉ vì mình, ta là vì phụ thân, vì Liên gia chúng ta. A Liên Hoa Nhi dùng khăn lau mắt nghẹn ngào nói. Đúng vậy à, Liên Nhi không phải là chỉ lo cho mình Cổ thị nói. Phụ mẫu cả đời vất vả, liền trông cậy vào đại gia có thể kim bảng đề danh Quang Tông Diệu Tổ. Không chỉ có đại gia không dám quên lời phụ thân đã dặn dò, chính Hoa Nhi cũng thời thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng. Đại gia có bản lĩnh chẳng qua mấy năm nay không gặp thời vận, mấy lần cũng không thể đề danh. Cổ thị vừa nói chuyện vừa lau nước mắt, Tống gia cô gia đã cùng Hoa Nhi nói, hắn có thể giúp đỡ tìm môn lộ, đưa ít tiền lên để nhận chức giám sinh thì sẽ được trực tiếp đưa tên cho Hoàng thương nơi đó, có thể được làm quan. Đúng vậy à, phụ thân, hiện nay triều đình nhiều chỗ trống, giám sinh có thể trực tiếp chọn quan, bất quá chỉ 1-2 năm qua đi thì không còn cơ hội tốt như vậy, Liên thủ nhân nói. Đại gia chỉ cần dâng tiền cho giám sinh, đến lúc đó một chức chi huyện là có dễ dàng. Như vậy trên 3 năm, chính là chi phủ, làm hiền hách Liên gia, cũng tìm cho phụ thân mẫu thân một bộ phong tước, đến lúc đó tú nhi của chúng ta chính là quan gia tiểu thư, ngày tháng hưởng phước còn không ít nữa kìa. Cổ thị vừa nói vừa nhìn qua Liên Thủ Tín cùng Trương thị. Đại gia có mấy huynh đệ, chất nhi, chất nữ, đến lúc đó đều là nhà quan gia, lão gia, thiếu gia, tiểu thư. Cổ thị nói mỗi một câu nói thì Chu thị điểm một cái gật đầu. Chính là để ý đến chỗ này, Chu thị nói. Phụ thân, đây không phải chỉ là chuyện của Hoa Nhi, mà liên quan đến sự Quang Tông Diệu Tổ của Liên gia chúng ta, Liên thủ nhân nói. Liên Mạn Nhi có chút trợn mắt há mồm, hai vợ chồng đúng là lẫn lộn thị phi. Rõ ràng khuê nữ của hắn làm hư lễ đính hôn, sợ hãi người ta không chịu lấy nàng, mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng đến lời bọn họ nói, Liên Hoa Nhi quả thực chính là thật quang vinh vĩ đại a. Liên lão gia từ trầm mặc hồi lâu, bất kể các ngươi tính như thế nào, chuyện ngọc bội là không nên gạt Tống gia. Bằng không coi như hôn sự thành thì sau này cũng lãi. Liên Hoa Nhi ngẩng đầu lên, ra ra, chuyện này thật ra thì Tống công tử đã biết rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi con ngươi đảo lòng vòng, nói là ta đưa thư cho Tống công tử, Tống công tử nói hắn không trách ta, Tống lão phu nhân cũng gật đầu, chẳng qua là chuyện này không thể nói ra ngoài, tạm thời không thể để cho những người khác ở Tống gia biết. Người lúc nào cùng Tống công tử nói, sao ta Liên Tú Nhi nói. Chính là lúc phụ thân mẫu thân đi quan phủ thuận đường đưa thư, Liên Hoa Nhi vội nói, vừa dùng khóe mắt quét nhìn Cổ thị một cái. Đúng, chúng ta là ngày đó đã gặp Tống công tử, Cổ thị vội nói. Chuyện này chúng ta với Tống công tử là ngầm hiểu, nhưng Tống gia nhiều người, sợ giấy lên tin đồn, cho nên chúng ta đem ngọc bội đến bảo toàn mặt mũi hai nhà. Có chuyện như vậy, Liên lão gia từ hỏi Liên thủ nhân. Đúng vậy, phụ thân, Liên thủ nhân trả lời. Cho dù ngươi không đau lòng cháu gái thì lão đại chịu khổ mấy năm nay, cuối cùng cũng có ngày nổi danh, ngươi nhẫn tâm ngăn cản sao? Chu thị nói, nếu là vì sự kiện từ hôn này, ta cũng không thể sống. Liên Hoa Nhi khóc đòi đi tìm chết, dĩ nhiên là bị Liên Tú Nhi ngăn cản. Cổ thị, Liên Hoa Nhi, Liên Tú Nhi cùng Liên Đoá Nhi ôm nhau, ồ ồ khóc lớn lên. Nương, người cũng nói đi a, Liên Tú Nhi vừa khóc vừa hướng Chu thị nói. Lão đầu tử, chuyện này cũng đã xảy ra như vậy rồi. Nhưng chúng vẫn là con ruột thịt của ngươi, thân tôn nữ, cho dù ngươi nhẫn tâm thì ta cũng không đành lòng, nếu Hoa Nhi có chuyện gì lão bà tử ta cũng không muốn sống nữa, Chu thị chỉ vào Liên lão gia tử nói. Sao còn chưa ăn cơm, ở đây khóc cái gì? Màn cửa nhảy lên, lão nhị của Liên gia Liên Thủ Nghĩa từ bên ngoài lung lay đi vào. Phía sau đi theo nữ nhân mập lùn, là vợ Liên Thủ Nghĩa Hà thị. Trong tay nàng dẫn theo một tiểu cô nương, là nữ nhi của hai người, Liên Nha Nhi, năm nay vừa 9 tuổi. Hai mẹ con mặc một thân váy bông lụa mỏng. Hoa Nhi sao phải khóc, sẽ phải lập gia đình rồi, đem mắt khóc sưng thì biết làm sao. Hà thị vừa vào nhà, nhìn thấy Liên Hoa Nhi đang khóc liền cất giọng châm chích như rắn rết kêu lên, Mạn Nhi không phải là sống lại ư, ngày mai để cho người Tôn gia dẫn đi thì chuyện gì cũng xong rồi. Giọng nói lớn này chính là lúc nàng mới tỉnh đã nghe thấy, muốn đem nàng đi chôn chính là nàng ta, Liên Mạn Nhi mặt tối sầm. Nhị tàu tử, phụ thân vừa nói không để cho Mạn Nhi đi, Trương thì ôm chặt Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi đánh giá từng người trong phòng. Liên gia hiện tại chia làm hai phe, một phe là bán đi Liên Mạn Nhi, thành toàn Liên Hoa Nhi, tiến tới thành toàn gia tộc Liên gia. Bao gồm Liên lão thái thái, Liên Tú Nhi, Liên gia đại phòng, Liên gia chi thứ hai. Một phe chỉ có Liên Thủ Tín cùng Hà thị, đây là do Liên Mạn Nhi lấy cái chết mà có được. Người ra quyết định là Liên lão gia tử, Liên Thủ Tín và Trương thị đều là thân phụ mẫu của Mạn Nhi. Nàng còn cần thêm một chút ủng hộ. Liên gia đại phòng vì chuyện này thật là tốn không ít công phu thời gian, chỉ nhìn từ trên đồ mặc của mấy người họ là có thể nhìn ra. Tú Nhi cô y phục thật xinh đẹp, là mới làm đi, Liên Mạn Nhi bày ra bộ dáng ngơ ngác, một đôi mắt trông mong nhìn Liên Tú Nhi đang mặc bộ váy hoa mới. Liên Tú Nhi yêu quý sờ sờ y phục của mình, hừ một tiếng, lười phản ứng với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi dĩ nhiên sẽ không để trong lòng, nàng xoay mặt lại nói với Hà Thị nhị bá mẫu cùng Nha Nhi muội muội quần áo mới cũng thật xinh đẹp, nhị bá mẫu mặc vào nhìn như tiên nữ a. Thật, đúng rồi, người tiểu nha đầu này cũng có chút ánh mắt. Hà Thị đắc ý nở nụ cười. Nhiều năm như vậy chỉ có năm nay là được hai kiện như vậy, ý tứ trong lời nói tựa hồ còn chút chưa hết ý. Hai kiện hay nhiều hơn nữa cũng không bằng một ít vật đáng giá của Tú Nhi cô. Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động liền nói ra. Hà Thị, Cổ Thị cùng Liên Hoa Nhi đều thay đổi sắc mặt. Phụ thân, nương, đại bá mẫu cũng mua cho hai người quần áo mới sao? Liên Mạn Nhi quay đầu sang chỗ khác cười nhìn Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Hai người này có chút ngốc, nàng phải đem chuyện nói nhiều hơn chút. Trương Thị lại òa khóc thành tiếng, tiếp theo liền phịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, Liên Thủ Tín cũng đi theo quỳ xuống. Phụ thân, mẫu thân, Mạn Nhi cũng là cháu gái ruột của ngài a. Người tên xúc sinh này, Liên lão gia tử quát một tiếng, dùng tẩu thuốc hướng trên người Liên Thủ Nhân chào hỏi. Lão đầu tử, ngươi điên rồi, sao lại đánh lão đại Chu Thị nhào tới trước ngăn trở? Ta tại sao muốn đánh hắn, ngươi hỏi một chút hắn đã làm cái chuyện tốt gì? Hắn không làm thất vọng lão tứ không? Liên lão gia tử đẩy Chu Thị ra, tiếp tục quát Liên Thủ Nhân. Chỉ nghe choảng một tiếng, tẩu hút thuốc bị đứt thành hai đoạn. Liên lão gia tử vẫn còn đánh, chị Thị đã nhào tới trên người Liên Thủ Nhân che chở. Người muốn đánh hắn, dứt khoát đánh chết ta trước đi. Liên lão gia tử dù sao cũng không hạ thủ được với lão thê, chỉ đành phải ném nửa đoạn tẩu thuốc trong tay, thật dài than thở. Phụ thân, nhi tử biết sai lầm rồi, ngài đáng thương cho nhi tử chịu lạnh nhạt 20 năm a, chuyện đã như vậy rồi. Liên Thủ Nhân đột nhiên quỳ xuống ôm bắp đùi Liên lão gia tử khóc lớn lên. Cổ Thị cùng Liên Hoa Nhi cũng đều quỳ bên chân Liên lão gia tử cúi đầu bắt đầu lau nước mắt. Đi, đi gọi lão tam tới đây. Liên lão gia tử cúi đầu một hồi lâu, phân phó Liên Thủ Nghĩa, rồi hướng mấy người đang quỳ nói, lão tứ cùng các ngươi đều đứng lên đi, lời ta vừa nói sẽ không đổi. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị lúc này mới từ từ đứng lên. Phụ thân, Liên Thủ Nhân ôm Liên lão gia tử vừa khóc vừa gọi. Ngươi cũng đừng khóc, ta đều đã biết hết. Liên lão gia tử nhắm mắt, ở trên đầu vai Liên Thủ Nhân vỗ nhẹ nhẹ hai nhịp. Liên Thủ Nhân lập tức nín khóc, Cổ Thị cùng Liên Hoa Nhi cúi đầu lén trao đổi ánh mắt âm thầm vui mừng. Qua một lúc, Liên lão tam Liên Thủ Lễ cùng vợ Triệu Thị theo Liên Thủ Nghĩa bên ngoài vào. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì các ngươi cũng đã biết rồi, ta không nói nữa. Hiện tại gọi các ngươi đến, mọi người thương lượng một chút, làm sao có thể gom góp ra 500 lượng bạc. Chương 4, phải tìm ai mượn tiền. Liên lão gia tử nói như vậy là muốn mấy nhi tử cùng gánh chịu chuyện 500 lượng bạc này. Còn gom góp làm gì a, tiền của chúng con không phải đều ở trong tay của phụ thân mẫu thân sao? Liên Thủ Lễ đường hoàng thành thực nói. Liên gia là do lão gia tử và lão thái thái làm đương gia, trong tay mấy nhi tử bọn họ một mống tài sản cũng không có. 500 lượng bạc không phải là số lượng nhỏ, đối với Liên gia thì càng có thể dùng từ táng gia bại sản để hình dung. Liên lão gia tử là người cẩn trọng, tại sao lại làm ra quyết định như vậy? Lại nói, Liên lão gia tử ở trong thôn này được coi như là một nhân vật truyền kỳ. Tổ tiên Liên gia đã không có người nổi danh, Liên lão gia tử là hai bàn tay trắng dựng nghiệp. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài làm học đồ. Bởi vì bản tính đối đãi người trung hậu chăm chỉ nên trong cửa hàng quan hệ rất tốt. Hắn lại là người có chí khí, đầu óc linh hoạt, học giỏi và đặc biệt có chí tiến thủ, so với những học đồ lười biếng, không có lý tưởng khác, hắn rất nhanh đã dốc lòng tính toán để quen thuộc, hơn nữa còn âm thầm luyện được chữ tốt. Trong chuyện này gian khổ không ai biết, đến cuối cùng hắn cũng là một trưởng quỹ của một cửa hiệu ở mặt đường lớn. Hơn 20 mấy năm làm trưởng quỹ, Liên lão gia tử cũng tích góp từng chút tiền bạc. Song trong lòng hắn những thứ này đều là lót đường, vừa làm ruộng vừa đi học mới là căn bản, chờ trong tay tích góp đủ tiền thì rời gia chủ trở về trong thôn, mua nhà, một lòng chăm lo nuôi dưỡng các con đi học, hy vọng có thể thay đổi môn hộ. Liên lão gia tử trên phương diện nuôi dạy các con đi học rất chịu dùng tiền. Rốt cuộc Liên gia lão đại 20 tuổi đã khảo trúng tú tài, Liên lão gia tử mừng rỡ như điên, từ đó lại càng toàn lực ủng hộ con lớn nhất. Chẳng qua là thiên ý trêu ngươi, từ đó về sau, lão đại của Liên gia mỗi lần thi hương đều rớt, hoặc là hàng năm thi cử thì cũng chỉ xếp hạng trung đẳng. Lão nhị là cùng lão đại Liên gia cùng trung học thi thư, thực lực cũng là không kém, nhưng ngay cả tú tài cũng không thể thi đậu. Hắn vốn cũng không thích học, sau lại đem bài vở và bài tập hoàn toàn bỏ quên.

nhưng nàng làm sao mà hạ thủ được, nàng làm nương lại khiến Liên Mạn Nhi thiếu chút nữa mất mạng a. Nương, Mạn Nhi 3 ngày mới tỉnh, thiếu chút nữa liền Trương thị đỏ mặt cố gắng vì Liên Mạn Nhi giải thích mong Chu thị tha thứ. Nó không phải còn không có chết ư, xem một chút còn có thể ăn thịt kia. Chu thị tàn bạo nói, nương, Mạn Nhi là cháu gái ruột của ngài, Trương thị nói được một nửa thì không nói tiếp được nữa. Dù nó có là cháu gái ruột của ta, nhưng thịt này một ngụm ta còn chưa ăn, các ngươi thật không biết xấu hổ. Chu thị vẫn tiếp tục mắng. Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất cũng đỏ mặt, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi bị làm cho sợ đến co lại, Liên Hoa Nhi nhìn về phía Liên Mạn Nhi mang theo khinh thường cùng hả hê, chỉ có Hà thị dường như cảm thấy chơi thật khá, nhìn mà cười châm chọc. Không phải chỉ là miếng thịt ư, hơn nữa nàng còn chưa có ăn vào miệng đã cứ như vậy nhục nhã mắng, đây là thân nhân cùng trưởng bối sao? Nhờ có linh hồn lớn hơn vài tuổi trong thân thể nhỏ nhắn này, nên không có yếu ớt như vậy, nếu thật là một hài tử 10 tuổi có thể sẽ để lại bóng ma trong lòng. Theo ý tứ của Liên Mạn Nhi là muốn đem thịt bỏ vào trong miệng, cố ý hít hà mùi thơm xung quanh để chọc giận Chu thị, nhưng khi nhìn thần sắc Trương thị, Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất thì đã làm cho nàng thay đổi chủ ý. Nội, người tức giận làm gì, thịt này là con định gắp cho người mà. Liên Mạn đưa thịt vốn muốn cho vào bát Tiểu Thất bỏ sang chén của Chu thị. Chu thị sửng sốt, nàng không nghĩ Liên Mạn Nhi có thể làm như vậy. Liên Hoa Nhi ánh mắt chợt lóe, không nghĩ tới tiểu nha đầu này ngây ngốc còn có thể cơ biến như vậy. Trương thị trong lòng cũng bật cười. Nương, Mạn Nhi mặc dù đụng phải đầu nhưng cũng biết hiếu thuận với ngài. Trương thị nói, đừng tưởng rằng ta không biết tiểu tâm tư này của các ngươi. Chu thị đem khối thịt kia ném ra trên bàn. Ta muốn ăn thịt còn cần nó gắp cho ta. Liên Mạn Nhi cảm thấy thật là thảo nê mã câu trời tục Chu thị làm cho nàng, thật sự là không tìm ra được từ thích hợp để hình dung. Đồng thời than thở trách không được đũa của mọi người lúc nào cũng cách chỗ thịt này xa xa, nàng hẳn là không có nhìn ra. Nhưng nàng thật sự không có năng lực nhìn ra ư, Liên Mạn Nhi trong lòng cười khổ, không phải nàng không có nhìn ra sự khác thường mà mấu chốt là nàng không nhịn được. Chu thị không chừa mặt mũi như thế, Trương thị lại lúng túng khổ sở. Liên Mạn Nhi mở chừng hai mắt, Chu thị không nói lý lẽ như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nội, người đánh con một trận đi. Liên Mạn Nhi để xuống bát đũa che mặt khóc lớn. Nội, người đem thịt ném đi, Tú Nhi cô ăn thịt no, Diệp Nhi, Nghiền Nhi còn có Tiểu Thất một miếng cũng không được ăn, nãi nãi, người đánh con đi, đánh chết con cũng được, chỉ cần người đem thịt bị ném kia cho đệ đệ Tiểu Thất của con ăn là được. Liên lão gia từ cùng một bàn bên kia cũng gác đũa nhìn sang bên này. Liên Mạn Nhi cố gắng hồi tưởng đến bộ dáng của tiểu hài tử, cố ý đem mình khóc thở không ra hơi, trong miệng cũng không nhàn rỗi, nói Liên lão thái thái đem thịt kia ném cũng không cho mấy hài tử bọn họ ăn. Liên lão thái thái tức giận cơ hồ ngã ngửa, mấy hài tử trong nhà cũng là bị nàng đàn ép quen, nhất là hai nữ nhi của Trương thị lại càng muốn gì được đó, bị mắng cũng chỉ dám nhỏ giọng khóc, lúc nào mà như vậy qua. Ngươi, xem ngươi, Chu thị lại chỉ vào Trương thị mắng. Ồn ào cái gì, ăn cơm đi. Có thịt thì để cho bọn nhỏ ăn. Liên lão gia từ ở chỗ đầu kháng nói một câu. Ngươi đừng có thiên vị một bên như vậy. Liên Mạn Nhi khóc lóc kể lể làm cho nàng đứng không vững, lại thêm Liên lão gia từ lên tiếng, nên Chu thị chỉ có thể đem khẩu khí này nhịn xuống. Đây thịt này đều cho ngươi ăn. Chu thị giận dữ đem mấy miếng thịt còn dư lại trong chậu gắp hết vào chén của Liên Mạn Nhi. Cắt đây cũng không ấu chỉ như thế. Nội là thương cháu nhất. Liên Mạn Nhi khóc nhanh mà đi cũng nhanh. Trương thị thay đổi sắc mặt quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi có chút sợ hãi, có chút cầu khẩn. Mang thịt trả lại cho nội con. Liên Mạn Nhi xem thường, cho dù trả lại chỉ sợ cũng bị Chu thị ném đi. Diệp Nhi, Nghiền Nhi, tỷ tỷ còn có Tiểu Thất. Liên Mạn Nhi đem thịt trong chén phân cho mấy hài tử, còn đem phần của mình cho Tiểu Thất. Đây là thịt nội cho chúng ta cùng nhau hướng nội cảm ơn đi. Liên Mạn Nhi hướng mấy hài tử nói. Cảm ơn nội. Mấy hài tử thấy thịt trong chén cũng kêu thật to nói. Mặt Chu thị đen như đáy nồi. Liên Mạn Nhi chỉ làm như không thấy, cúi đầu xới cơm ăn. Mọi người rất nhanh ăn xong cơm tối, Trương thị mang theo Liên Chi Nhi thu thập bát đũa, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng đi theo hỗ trợ. Chu thị sau chuyện đó thì chỉ ăn thêm vài miếng cơm, ngực không thoải mái nằm trên giường gạch ai u không ngừng kêu. Mấy nhi tử cùng con dâu đến hỏi thăm, Chu thị cũng không nói thế nào, chỉ nói ngực mình không thoải mái, muốn chết. Phụ thân, không bằng kêu đại phu nhanh tới xem cho nương một chút. Liên Thủ Tín nói, tứ ca, nương đây là do Mạn Nhi nhà huynh làm cho tức. Liên Tú Nhi nói, Liên Thủ Tín quay đầu lại nhìn Trương Thị than thở. Đều là trong một phòng xảy ra chuyện gì Liên Thủ Tín đều biết. muốn nói Mạn Nhi làm sai là không nên đem đũa ra gắp thịt. Nhưng tiểu hài tử hiểu chuyện đã vòng chuyển đũa trở lại, mọi người cười một tiếng coi như xong chuyện. Lại nói Chu Thị Thiên vị cũng không phải ngày một ngày hai. Liên Thủ Tín nhìn đại nữ nhi gầy như que củi của mình, nhị nữ nhi thì đầu vẫn còn quấn vải, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bệnh này của Chu Thị một năm cũng náo loạn mấy lần, trị liệu bằng cách nào, mọi người đều rõ ràng. Cách trị liệu tốt nhất là phải đánh Liên Mạn Nhi. Nhưng bất kể là Liên Thủ Tín hay là Trương Thị, tuy quản hài tử của mình rất nghiêm khắc nhưng đều không chịu đánh chửi con mình. Mạn Nhi tới đây nói xin lỗi nội con đi. Liên Thủ Tín gọi Liên Mạn Nhi. Gì cơ, nói xin lỗi. Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn. Tứ ca, huynh nói sao mà đơn giản vậy, huynh nhìn nương tức thành như vậy chỉ nói miệng một chút là được sao. Liên Tú Nhi bất mãn nói. Mạn Nhi tới dập đầu cho nội con. Đầu của Mạn Nhi. Trương Thị nhịn không được nhưng cũng không dám nói tiếp, chỉ dám nói một câu như vậy. Trái lại Liên Mạn Nhi bị lời của Trương Thị nhắc nhở, đầu của nàng đang bị thương, ăn quỵt nàng cũng biết, hơn nữa Liên Mạn Nhi nàng mới 10 tuổi, ăn quỵt là thiên kinh địa nghĩa a. Con dập đầu cho nội. Liên Mạn Nhi nói như vậy còn chưa có quỳ xuống liền ôm đầu tựa vào ngực Trương Thị, yếu ớt nói, nương, đầu con đau quá đau quá. Trương Thị không biết Liên Mạn Nhi giả bộ, thoáng cái trên đầu toàn mồ hôi. Mạn Nhi con như thế nào rồi, đừng dọa nương a. Trời ơi, Trương Thị khóc kêu lên, nàng khóc thật, nữ nhi mới vừa mất đi mà có lại được, nếu như lần nữa mất đi, đó là hướng đến vết thương mới đâm một dao, đau đớn đến nhường nào. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất tất cả đều vây quanh tới đây, nhìn thấy Liên Mạn Nhi nằm không nhúc nhích cùng òa khóc lên. Ôm nha đầu trở về đi tìm đại phu xem. Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín, vừa quay đầu trách mắng lão thái thái vẫn đang nằm trên giường. Dỗi hờn cái gì, người cả đống tuổi rồi cũng không sợ khó coi. Con một hồi sẽ dập đầu với nương. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị vội vã ôm Liên Mạn Nhi hướng Tây Xương Phòng đi. Trở lại Tây Xương Phòng, Liên Mạn Nhi được thả lên giường gạch, Trương Thị vẫn còn ôm nàng hỏi thăm nàng thế nào. Liên Mạn Nhi nhìn thấy hai vợ chồng cộng thêm mấy hài tử lo lắng, cảm thấy có chút không đành lòng. Con cảm thấy được tốt hơn một chút rồi. Liên Mạn Nhi nói tối rồi, đừng tìm đại phu, đường không dễ đi. Ngày hôm nay quá mệt mỏi, thân thể Liên Mạn Nhi lại suy yếu, nói xong những lời này cũng cảm thấy thật mệt mỏi. Trong lúc mơ mơ màng màng nàng nghe thấy một cỗ mùi vị của thuốc bắc và giọng nói của Liên Thủ Tín, Trương Thị, Vương Thái Y, nhờ có ngài ở đây. Chương 9, đêm không ngủ P2. Liên Mạn Nhi ngủ mơ mơ màng màng, mắt mở không ra, chỉ cảm thấy có người cầm cổ tay mình bắt mạch, lại nghe thấy tiếng nói chuyện của Liên Thủ Tín và Trương Thị, trong lúc đó còn nghe thêm tiếng của một người xa lạ. Mạch giống như bình thường. Hẳn là không đáng ngại. Uống mấy thang thuốc thanh nhiệt an thần, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là được, ta sẽ tới xem lại. Vương Thái Y kê đơn xong, thấy Liên Thủ Tín và Trương Thị bộ dáng hồn vía lên mây liền nói tiếp, cũng là chút ít thuốc thường gặp, ta vừa lúc có mang theo một chút, không bằng các ngươi theo ta trở về, tới lúc đó lấy thêm hai thang mang về cho hài tử này uống. Liên Thủ Tín và Trương Thị đều vội vàng gật đầu đáp ứng, theo Vương Thái Y từ trong Tây Xương Phòng ra ngoài thì thấy nhà trên vẫn còn sáng đèn, loáng thoáng vẫn còn nghe thấy tiếng Chu Thị ai u kêu. Trương Thị và Liên Thủ Tín liếc nhau một cái, Vương Thái Y, nương của ta bệnh có nặng lắm không, có thể thỉnh cầu ngài viết ra chút ít thuốc uống không? Liên Thủ Tín đối với Vương Thái Y hành lễ nói, lão thái thái nhà ngươi cũng không sao, ừ, nếu là muốn uống thuốc. Liên Mạn Nhi nằm trong phòng chỉ mơ hồ nghe thấy vài ba câu, thầm nghĩ thì ra là vợ chồng này biết rõ Chu Thị giả bộ bệnh, nhưng vẫn mời đại phu đến xem Chu Thị trước. Thật đúng là hiếu thuận không còn gì để nói. Tây phòng nhà chính của Liên gia. Liên Đoá Nhi đã ngủ thiếp đi trên giường gạch, Liên Thủ Nhân và Cổ Thị thì ngồi trên giường gạch nhỏ giọng thương lượng chuyện gì, cửa đột nhiên chi nha một tiếng bị mở ra, Liên Hoa Nhi từ bên ngoài hướng về phía Liên Đoá Nhi chạy thẳng vào. Hoa Nhi con làm gì? Cổ Thị nhìn Liên Hoa Nhi sắc mặt không tốt vội vàng đứng dậy cản nàng. Tay của Liên Hoa Nhi vốn là muốn bắt lấy Liên Đoá Nhi nhưng lại bị Cổ Thị ngăn cản nên không bắt được. Nương, người đừng cản con. Lần này không bóp nát miệng nó còn không nhớ kỹ. Vốn là mọi chuyện đều thuận lợi, thiếu chút nữa vì nó mà toàn bộ bị phá hủy. Liên Hoa Nhi oán hận nói. Cổ Thị trong lòng cũng giận Liên Đoá Nhi thiếu chút nữa làm hư chuyện của Liên Hoa Nhi, nhưng mà mu bàn hay lòng bàn tay đều là thịt a. Tốt lắm, không phải con đã dạy dỗ nó rồi sao? Nếu con lại đánh nó khiến người ta nhìn ra sẽ không tốt. Cổ Thị khuyên Liên Hoa Nhi. Vậy trước bỏ qua cho nó, đợi trở về trấn trên, Liên Hoa Nhi cảm thấy Cổ Thị nói có lý, không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế bực tức nói. Đoá Nhi là muội muội con,

Liên Thủ Tín nói, vậy buổi sáng ngày mai, ngươi cũng đi theo lên trấn trên mua thuốc hả? Trương Thị hỏi tiền thuốc, mẫu thân cho sao? Liên Thủ Tín không trả lời, Trương Thị thở dài. Vương Thái Y có tâm địa Bồ Tát nhưng ta cũng không nên thiếu ân tình này, nhất là thuốc kia người ta cũng là mua lại. Nếu như mẫu thân thật sự không cho tiền thì lấy hai cây châm của ta đi. Sáng mai ta thử đi nói một lần với mẫu thân xem sao. Liên Thủ Tín nói, Trương Thị ừ một tiếng, quay đầu nhìn về nơi Liên Mạn Nhi đang ngủ, bất giác vành mắt đỏ lên. Ta thật có lỗi với Mạn Nhi, ta làm sao lại ngu như vậy, người ta nói cái gì cũng tin. Nếu Mạn Nhi xảy ra việc bất trắc gì ta cũng không còn mặt mũi để sống nữa. Người ta muốn bán nữ nhi của ta cầu vinh kìa. Trương Thị thấp giọng khóc nức nở. Nói nhảm gì, Liên Thủ Tín âm thanh có chút dầu dĩ. Mạn Nhi không phải là đang sống tốt đó sao? Chuyện của Mạn Nhi, mẫu thân, đại ca, đại tàu bọn họ có thể không phải là cố ý. Mấy chữ này Liên Thủ Tín cuối cùng cũng không nói ra miệng. Đó là huynh đệ ruột thịt của ngươi, một mình ngươi trong lòng hiểu là tốt rồi. Mấy năm nay chúng ta làm việc thì đi ở phía trước, ăn uống thì đi ở sau, mẫu thân có nói như thế nào ta cũng chưa từng oán trách qua. Nhưng chuyện hôm nay, nếu Mạn Nhi không nói ta còn làm một kẻ ngu. Suy nghĩ một chút trong lòng giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Trương Thị từ thấp giọng khóc nức nở chuyển làm khóc lớn lên. Mạn Nhi là xương thịt của ngươi à? Trương Thị nhớ tới lúc đó, Chu Thị, Cổ Thị và Hà Thị nói là muốn Mạn Nhi đi làm con dâu nuôi từ bé, có rất nhiều chỗ tốt, sau này Chi Nhi có thể gả cho người trong sạch, Ngũ Lang và Thất Lang cũng có thể đi học, còn nói Mạn Nhi gả đi là hưởng phúc. Nàng không phải là không động tâm, nhưng vẫn không nỡ bỏ Liên Mạn Nhi. Là Chu Thị nhìn ra sự do dự của nàng, mắng nàng chỉ lo cho mình không để ý đến Liên gia, là đồ không hiếu thuận. Là mẫu thân mắng nói ta không hiếu thuận, không để ý gia đình, nói là nếu ta không đáp ứng Liên gia trước sau gì cũng bị hủy trên người của ta. Đại tàu và nhị tàu cũng nói, ta sợ nên mới hồ đồ đáp ứng. Trương Thị càng khóc đến thương tâm, lại sợ đánh thức mấy hài tử, lấy góc chăn bụng miệng. Kết quả, Mạn Nhi thiếu chút nữa bị ta hại chết. Ta biết, Liên Thủ Tín buồn bực nói, Chu Thị cũng đối với hắn nói như vậy. Cha bọn nhỏ ta cái gì cũng không cầu, Hoa Nhi gả đi đến nhà tốt, đại ca một nhà đi làm quan được, đó là phúc khí của cả nhà. Đại ca ta không cầu đi theo hưởng phước, chỉ cần mấy hài tử bình an, coi chừng mấy mẫu ruộng không thiếu ăn uống, đời này ta liền thỏa mãn. Ừ, Liên Thủ Tín gật đầu, chuyện của đại ca là nguyện vọng đời này của phụ thân, ta là nhi tử cũng là huynh đệ, có thể giúp đã giúp, lần này ta cũng hối hận. Liên Thủ Tín ôm lấy đầu. Vậy sau này có chuyện nữa? Trương Thị dương mắt lên hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín không có trả lời. Ta không phải là người vợ tốt. Trương Thị đem chăn kéo tới ngực, ta nghĩ kỹ rồi, ta tình nguyện gánh cái danh bất hiếu, nếu có chuyện như vậy nữa ta sẽ không đáp ứng. Muốn đi đổi tiền, mang ta đi mà đổi. Liên Thủ Tín thở dài một tiếng, xoay người ôm Trương Thị. Trương Thị là người như thế nào hắn biết rõ ràng. Những năm này Trương Thị đối với Liên gia trả giá, bị ủy khuất hắn đều nhìn ở trong mắt. Ta Liên Thủ Tín, dù không có bản lĩnh cũng sẽ không bán vợ bán con. Liên Mạn Nhi ở trong mơ mà nghe được lời của Liên Thủ Tín đang muốn âm thầm khen ngợi, đã nghe hắn nói tiếp. Còn có chuyện như vậy nữa, muốn bán cũng là bán, ta cùng lắm thì ta đi đào muối. Đây không phải là đi chịu chết sao? Liên Mạn Nhi cơ hồ là muốn hộc máu. Nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong lòng chợt hiểu ra, hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương Thị chính là ngu hiếu vĩ đại trong truyền thuyết A. Cuộc sống vốn đã rất khó khăn rồi. Phụ mẫu lại là cái bánh bao ý nói ngu ngốc, như vậy làm sao mà sống nổi đây? Liên Mạn Nhi im lặng hỏi ông trời. Ông trời đương nhiên là sẽ không để ý tới Liên Mạn Nhi rồi, nàng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Muốn sau này có cuộc sống tốt, đầu tiên phải cải tạo hai cái bánh bao lớn là Liên Thủ Tín và Trương Thị trước. Chưa nói đến việc đem bánh bao biến thành chày gỗ thì cũng phải làm cho bọn họ ngừng việc ngu hiếu này lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đôi vợ chồng này mặc dù bánh bao nhưng vẫn có ưu điểm. Nàng có thể nhìn ra, hai vợ chồng này rất thương hài tử, mặc dù lúc đối diện lựa chọn giữa phụ mẫu mình cùng hài tử thì không có nguyên tắc, cán cân cũng nghiêng về hướng phụ mẫu, nhưng trong lòng vẫn hiểu lý lẽ, còn giữa bản thân mình và hài tử thì bọn họ tình nguyện chính mình bị ủy khuất để bảo toàn hài tử. Hơn nữa, ở trong chuyện của Liên Mạn Nhi, bọn họ bị một chữ hiếu đè lại cũng không phải là vì hám lợi đen lòng. Nếu như là vậy thì vẫn còn cứu được. Nói tóm lại, đây là đôi vợ chồng có điều kiện cải tạo tốt, bất quá phải cải tạo như thế nào cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may, chuyện này của Liên Mạn Nhi đưa tới một cơ hội. Đối với việc mưu hiếu của mình, đôi vợ chồng đã giao rộng, hơn nữa đối với Liên Mạn Nhi lại vô cùng đau lòng.

Liên Mạn Nhi gắt gao kéo lấy Trương Thị, không cho nàng nói chuyện. Chu Thị thấy vẫn không có người trả lời, kìm nén tức giận, liếc nhìn mấy con dâu, cuối cùng chỉ vào Trương Thị. Thê tử của lão tứ, ngươi nói, hôm nay đến lượt ai phải nấu cơm hả? Cái này gọi là gì, lấy quả hồng mềm nhào nặn hay là chọn dùi đánh trống? Nương, hôm nay Trương Thị vội mở miệng nói. Nương, ngày hôm qua là chúng ta làm cơm. Liên Mạn Nhi vội vàng chặn đứng lời nói của Trương Thị. Hôm nay nên đến ai rồi? Trương Thị muốn giữ thể diện cho nữ nhi, liền hùa theo một câu. Đúng vậy à, Chu Thị thức muốn lộn ruột, bất quá Trương Thị không mắc câu, nàng chỉ có thể chuyển hướng Hà Thị. Ngày hôm qua thì thê tử lão tư nấu, hôm nay đến phiên ngươi, ngươi thế nào lúc này mới thức dậy, muốn bỏ đói cho ta cùng phụ thân ngươi chết đi sao? Hà Thị sớm có chuẩn bị. Nương, ngài cũng nói ngày hôm qua là thê tử lão tư nấu, hôm nay thế nào lại đến phiên ta rồi, nam nhân nhà ta chính là đứng hàng lão nhị đấy. Hà Thị nói, thời điểm đại tàu ở trấn trên thì không cần nói, thật vất vả mới về đến nhà cũng đều là con dâu của phụ thân cùng nương, lại không cần phải nấu cơm cho phụ mẫu ăn. Ngươi, Chu Thị chỉ vào Hà Thị, cái con dâu này bình thường là lười nhất, lại không tiếc pha trò, cũng không đem lời của bà để vào trong lòng. Thế nhưng mặc lời hôm nay Hà Thị nói thực sự có đạo lý. Cổ Thị quanh năm đi theo lão đại lên trấn trên, rất ít hầu hạ ở trước mặt bà. Bây giờ trở về rồi còn không cần phục vụ bà. Hiện tại có thể nói thân thể không thoải mái, gọi nàng không đến, vậy sau này thì sao? Chu Thị lòng trầm xuống, tiếp theo lại thả lỏng. Về sau cho dù Cổ Thị có làm phu nhân của quan lớn, đó cũng là con dâu của bà. Bà là lão thái thái, là nương của Liên gia lão đại. Hiện tại hẳn là nên lấy quy củ ra, miễn cho về sau trong mắt Cổ Thị càng không có bà. Nghĩ vậy, Chu Thị quyết định chủ ý. Đi kêu đại tàu ngươi đến. Chu Thị phân phó nói. Chương 12, Chu Thị dạy dỗ con dâu. Thê tử lão nhị, ngươi đi gọi đại tàu ngươi đến. Chu Thị sai Hà Thị. Hà Thị đáp ứng, muốn đi gọi Cổ Thị, thì Liên Tú Nhi lại vội vàng từ trên giường gạch bước xuống. Nương, để con đi gọi a. Liên Tú Nhi nói. Chu Thị tức giận, nàng phải tranh thủ thời gian đi nói cho Cổ Thị cùng Liên Hoa Nhi, người khác đi, nàng không yên tâm. Chu Thị nhìn lướt qua Liên Tú Nhi, hừ một tiếng. Liên Tú Nhi thấy Chu Thị không có phản đối, liền vội vàng đi tây phòng. Một khoảng thời gian sau, Liên Tú Nhi đã trở lại, hai người Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi dìu Cổ Thị cũng đi vào theo. Nương, đại tàu bị bệnh thật nghe ngài gọi, nên cố gắng gượng dậy tới đây. Liên Tú Nhi cười đối với Chu Thị nói. Chu Thị không có nhìn nữ nhi, chỉ nhìn thoáng qua Cổ Thị, trong lòng thầm mắng. Đem bà sống mấy mươi năm là sống uổng phí, chắc chút thủ đoạn ấy liền muốn lừa gạt bà, nghĩ dễ như vậy à. Nương, con dâu thỉnh an ngài. Cổ Thị ngồi xổm người xuống, hướng Chu Thị vén áo thi lễ. Chu Thị thấy Cổ Thị hành lễ trịnh trọng, trong lòng thoáng thoải mái đi một chút. Gia đình nông thôn, nhất là người trong nhà sẽ không chú ý những cấp bậc lễ nghĩa này. Cổ Thị hành phúc lễ, là quy củ trong nhà đại phú mới có, rất hợp khẩu vị của Chu Thị. Cổ Thị thấy sắc mặt Chu Thị dễ nhìn một chút, lại tiếp tục cười nói. Sáng sớm đã muốn tới đây, nhưng thân thể lại không khỏe, đầu rất là choáng váng. Sợ nương lo lắng, cũng không dám nói ra với nương, muốn đợi khỏe lên một tí sẽ đi qua. Đúng vậy à, nội, buổi sáng nương muốn tới thỉnh an nội, nhưng chưa có đi được hai bước thiếu chút liền té ngã, làm chúng cháu rất hoảng sợ. Liên Hoa Nhi nói, nương nằm ở trên giường gạch còn không ngừng mà nhắc là muốn qua đây, đây là quy củ mà nàng làm con dâu nên hiếu kính bà. Nói từ lúc người tiến vào cửa Liên gia đến nay, quy củ cấp bậc lễ nghĩa nhà chúng ta đến ngay cả những con cháu trong nhà phú quý đều so ra kém hơn. Chu Thị mặt không khỏi từ âm u chuyển sang trời trong xanh, thật sự là theo lời Cổ Thị cùng Liên Hoa Nhi mà nói, những câu này đã ăn sâu vào lòng của bà. Quay đầu lại nhìn Hà Thị, Trương Thị cùng Triệu Thị, cảm thấy vẫn là con dâu cả hiểu chuyện chi kỳ. Bất quá Chu Thị lại cũng không bởi vì vậy mà thay đổi chủ ý, nên lập quy củ vẫn là phải lập. Trước kia không ở cùng một chỗ, tự nhiên là dễ nói. Về sau, đợi con trai trưởng của bà làm quan, bà tự nhiên là phải đi theo, đến lúc đó cùng Cổ Thị ở trong một trạch viện, không tránh khỏi việc ở chung mỗi ngày, nên thừa dịp hiện tại mà hảo hảo đem Cổ Thị quản giáo một phen, cũng muốn Cổ Thị như Trương Thị cùng Triệu Thị, đối với bà ngoan ngoãn phục tùng, không dám nói nửa lời từ chối. Nghĩ như vậy, sắc mặt Chu Thị liền trầm xuống, cũng không có để ý ánh mắt cầu tình của Liên Tú Nhi đưa tới. Ngươi là nương tử của Tú Tài, thân thể rất là quý giá. Chu Thị cười lạnh. Đâu còn ai nhớ rõ ta là nương của Tú Tài đâu. Nương, con Cổ Thị nghe ngữ khí của Chu Thị không tốt, vội vàng lại đem lưng eo khom xuống một chút, làm ra bộ dạng càng kính cần nghe theo. những năm này, ngươi thường ở tại trấn trên, tự tại đã quen. Ta làm bà, ngươi cũng không có đi hầu hạ, lần này ngươi về đến nhà, ngày hôm qua vẫn rất khỏe, sáng sớm ta bảo Tú Nhi đi gọi ngươi, ngươi liền không thoải mái rồi. Không bằng ngươi đến ngồi trên giường gạch nghỉ ngơi, để ta đi nấu cơm cho ngươi ăn. Sắc mặt của Cổ Thị thoáng cái trở nên trắng bệch trong lời nói của Chu Thị mang ý trách mắng. Nàng tự nghĩ là một người thông minh, tiến vào Liên gia xong, rất nhanh liền nhận rõ bản tính của Liên lão thái thái Chu Thị, xu nịnh Chu Thị vô cùng tốt. Đồng thời nàng cũng biết Chu Thị khó ở chung, nên suy nghĩ biện pháp cùng Liên thủ nhân ở lại trấn trên, miễn đi việc hầu hạ cực nhọc cho bà. Những năm gần đây, nàng khéo léo, nên cũng không cần hầu hạ Chu Thị, lại ở trước mặt Chu Thị là đứa con dâu được sủng ái nhất. Hiện tại, nữ nhi nàng lập tức phải gả vào Tống gia, việc liên quan của tướng công nhà nàng có hy vọng, nàng lập tức liền có thân phận quan gia cực lớn, như thế nào Chu Thị ngược lại thay đổi sắc mặt cố ý muốn bắt lỗi nàng vậy. Nàng xác thực thông minh, nghĩ một cái, lập tức liền hiểu rõ ra tính tình Chu Thị hiếu thắng, Chu Thị làm thế là muốn nàng biết rõ, mặc dù nàng làm quan phu nhân, thì Chu Thị cũng là lão thái thái, vẫn ở trên đỉnh đầu của nàng. Chỉ là, đã qua nhiều năm sống tự tại quen, chẳng lẽ về sau làm phu nhân quan gia, ngược lại phải chịu bà quản thúc sao? Nhất thời trong lòng Cổ Thị nổi lên oán hận, liền ngây người tại chỗ. Cái mụ già như ta cùng lão bất tử chỉ ông chồng, không có đem vợ tú tài hầu hạ chu đáo ta đáng bị đánh a. Chu Thị đột nhiên lên giọng, gào thét lên, vươn hai bàn tay, liền hướng trên mặt chính mình mà đánh. Bọn người Liên Tú Nhi, Trương Thị, Hà Thị bước lên phía trước ngăn trở. Liên Mạn Nhi nhìn thấy ngây người, Cổ Thị như ở trong mộng mới tỉnh, bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Nàng biết rõ triều đại hiện nay thập phần chú trọng hiếu đạo. Liên thủ nhân muốn làm quan, chữ hiếu bên trên không thể có nửa điểm dơ bẩn. Nàng muốn làm quan gia phu nhân cũng giống như vậy. Nương, ngài là muốn giết con dâu rồi. Cổ Thị vội vàng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất ôm lấy đùi Chu Thị con dâu ở trấn trên hầu hạ đại lão gia cũng là nương phân phó. Con dâu mỗi thời khắc đều không dám quên lời nương dạy bảo, mỗi ngày đều hướng nhà này, dập đầu cho nương. Bây giờ trở về rồi, con dâu vẫn muốn hảo hảo hiếu kính nương. Cổ Thị dập đầu mấy cái liên tiếp trên mặt đất, bên này Liên Tú Nhi, Liên Hoa Nhi tìm lời khuyên giải Chu Thị lúc này mới đình chỉ hành động muốn tát mình. Ta muốn ngươi hiếu thuận cái gì, ngươi đã trở về rồi, thì ngươi cũng giống đám người trục lý chị em dâu thay phiên làm công việc nhà a. Chu Thị nói, vâng, nương. Cổ Thị vội vàng gật đầu, đứng dậy, trong lòng khổ không nói nên lời. Năm đó nàng hơn 10 tuổi cũng là hoa cúc khuê nữ được bách gia tới xin cầu hôn. Cao không tới, thấp không xong, cuối cùng chọn chúng Liên thủ nhân, vẫn là làm vợ kế, vừa vào cửa liền phải chăm sóc hài tử bị vứt trước phòng. Nàng toan tính chính là cái gì? Đúng vậy, nàng nhìn chúng Liên thủ nhân có bề ngoài tốt. Nhưng nếu Liên thủ nhân không có cái danh tú tài trên người, nàng cũng sẽ không đáp ứng gả cho hắn. Nàng vốn trông cậy vào Liên thủ nhân có thể rất nhanh trúng cử, làm quan, nàng cũng đi theo làm phu nhân. Thế nhưng mà Liên thủ nhân luôn thi không đậu, vẫn là một tú tài. Mặc dù như thế, những năm nay ở trấn trên, nàng đều là thuê đầu bếp cùng tạp dịch lo liệu một ngày ba bữa cùng tạp vụ. Đương nhiên những việc này đều là giấu giếm cái nhà này, nàng cùng Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi mười ngón không dính nước mùa xuân, bảo dưỡng hết mức. Hôm nay lại phải ở nông thôn này, nấu cơm, cho gà ăn, cho heo ăn. Cổ Thị bây giờ thật sự là tráng váng đầu rồi. Chỉ là chút việc vặt trước đây ngươi đều trải qua không ít năm, đi nấu cơm trước a. Tay chân lanh lẹ một chút, phụ thân ngươi bọn hắn sắp trở về rồi. Chu Thị hướng về phía Cổ Thị phất phất tay, lại để cho nàng đi làm việc. Liên Mạn Nhi lôi kéo Trương Thị từ phòng trên đi ra, đi đến trong sân, Trương Thị liền dừng chân lại. Mạn Nhi các con về trước đi, nương giúp đại thẩm của các con nấu cơm. Trương Thị nói. Xem ra Trương Thị thật đúng là người trong truyền thuyết, tay chân không mà thành thơi sẽ siêu cấp khó chịu. Liên Mạn Nhi lôi kéo tay Trương Thị không chịu bỏ ra, Chu Thị muốn bắt niết Cổ Thị, nếu Trương Thị người thông minh, lúc này nên trốn xa một chút. Hơn nữa dùng sự khôn khéo của Cổ Thị, thì sẽ ứng phó tốt Trương Thị tội gì chạy tới làm vật hy sinh. Nhưng mà những lời này lại không thể nói rõ, tối thiểu hiện tại vẫn không thể. Nương, trong lòng ngài, nội cùng đại thẩm, hiếu thuận với ai quan trọng hơn? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị, đương nhiên là hiếu thuận người già là trọng yếu. Trương Thị nghiêm mặt hướng Liên Mạn Nhi giải thích, đại thẩm của con cùng ta là ngang hàng, nàng lớn tuổi hơn, bình thường phải tôn trọng chút ít nhưng không phải là hiếu thuận. Có thế chứ, nội muốn ăn cơm do đại thẩm nấu, mặc kệ đại thẩm nấu thế nào, đều là một phần hiếu tâm của thẩm ấy, nội ăn vào trong lòng đều thoải mái. nếu nương đi làm, đây không phải là đoạt cơ hội hiếu thuận của đại thẩm dành cho nội sao? Nội cùng đại thẩm cũng sẽ không cao hứng. Liên Mạn Nhi nói, Trương Thị cảm thấy Liên Mạn Nhi nói rất hay như có đạo lý, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Nương cùng tam thẩm con, bình thường không phải giúp đỡ lẫn nhau hay sao? Nội con cũng không nói gì. Trương Thị nói, đại thẩm vừa trở về a, ngày đầu tiên là làm việc nhà, đương nhiên không giống với lúc trước. Liên Mạn Nhi nói, nhà đại thẩm có Hoa Nhi thì còn có Đoá Nhi, đều là tài giỏi có thể làm giúp, ở đâu mà cần nương đi hỗ trợ. Thời điểm đại thẩm cần nương giúp chính thẩm ấy sẽ biết mở miệng nhờ. Liên Mạn Nhi nói như vậy, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Nàng muốn biết chính là tại sao phải giúp cổ thị không phải muốn bán nàng để bảo vệ chuyện tốt của nữ nhi bà sao, đương nhiên là không nên đi giúp. Trương Thị có chút đoán được tâm tư của Liên Mạn Nhi, đang lúc do dự thì Liên Tú Nhi từ phòng trên đi ra. Tứ tẩu tam tẩu, hai người còn không vào nhà giúp đại tẩu làm việc. Nương tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng các ngươi nên hiểu rõ, đại tẩu là nương tử của Tú Tài cũng không phải là loại nữ nhân bình thường, Hoa Nhi lập tức phải xuất giá, Đoá Nhi tuổi còn nhỏ, đâu làm được việc bếp núc. Tứ tẩu chút việc ấy vào trong tay ngươi cũng không là cái gì, cho dù đều làm hết cũng không tốn của ngươi bao nhiêu khí lực. Liên Tú Nhi bùm bùm mà nói, Liên Tú Nhi này bị chuyện gì a? Sai khiến Trương Thị giống như người hầu vậy. Liên Mạn Nhi cơ hồ thấy tức cười, cái này thì gọi là gì a? Cho dù nàng có muốn giúp đỡ, nhưng thái độ như thế cũng sẽ không đi. Nội liền không được ăn cơm của nương tử Tú Tài nấu sao? Liên Mạn Nhi đi đến dưới cửa đông phòng, cố ý lớn tiếng nói. Đại thẩm về sau có làm phu nhân, cũng là con dâu của nội, Hoa Nhi thì cùng Đoá Nhi cũng là tôn nữ của nội, sao nội không thể ăn bữa cơm do các nàng nấu chứ? Chu Thị trong phòng nghe lời thấy Liên Mạn Nhi nói âm thầm gật đầu. Tú Nhi vào trong phòng, cho đại tẩu ngươi làm việc. Chu Thị hướng về phía bên ngoài kêu lên, Liên Tú Nhi không cách nào khác chừng mắt liếc Liên Mạn Nhi, chỉ phải trở lại phòng. Cổ Thị ở bên cạnh bếp lò loay hoay, nàng nhóm lửa còn không biết, chớ nói chi là nấu cơm. Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi ghét bỏ việc dơ bẩn này, đều trốn ở trong phòng. Liên Hoa Nhi còn xúc giục Liên Tú Nhi tìm Trương Thị cùng Triệu Thị đến làm cơm. Thế nhưng Liên Tú Nhi lại đem sự tình làm hỏng, cổ Thị ở bếp lò gấp gáp đến dậm chân. Nàng thật sự sẽ không làm, cũng không muốn làm những chuyện lặt vặt này. Nhưng Chu Thị đã phân công, không làm lại không được. Tam đệ muội, tứ đệ muội, cổ Thị vén màn cửa đi ra, hướng về phía Triệu Thị cùng Trương Thị cười. Ta rất lâu không có trở về rồi, tay chân đều làm không quen công việc này, hai đứa hài tử cũng không làm được. Các ngươi đều là người tài giỏi, liền giúp ta một tay đi. Trương Thị muốn đáp ứng thì Liên Mạn Nhi vội vàng giật giật tay áo Trương Thị. Đại tàu chờ một chút, chốc nữa ta sẽ đi qua. Trương Thị đối với Cổ Thị nói xong, liền mang Liên Mạn Nhi trở về Tây Sương phòng. Cổ Thị đứng tại cửa, mặt trầm xuống. Mạn Nhi con đau lòng nương, nương biết rõ. Ở trong Tây Sương phòng, Trương Thị nghiêm mặt đối với Liên Mạn Nhi nói. Chỉ là có một đạo lý con phải hiểu được. Người một nhà, không thể tính toán rõ ràng, chi ly như vậy. Người sống trong một nhà, dù sao cũng phải có người chịu thiệt, bằng không mọi người như thế nào có thể sống cùng. Mạn Nhi con phải nhớ kỹ, làm việc mệt mỏi không chết người. Nương tay chân mau lẹ, nương đã làm nhiều, ăn cơm ngon, ăn cơm phải chính đáng. Liên Mạn Nhi có chút nghẹn lời. Những lời Trương Thị nói đủ ghi lại thành một cuốn sách đạo lý, nhưng không thể nhận rõ hoàn cảnh chung quanh, sẽ quá mức cổ hủ rồi, trả giá không công, ngay cả tôn kính cơ bản cũng đều không chiếm được. Nương, người nói đều đúng, nhưng cũng phải xem đối phương là người nào, Liên Mạn Nhi nói. Nếu như nương tốt, nương khoan hậu cùng nhẫn nhịn làm cho đối phương nhìn thấy, đem những chỗ tốt của nương cho rằng là mềm yếu dễ khi dễ, vậy nương nên làm cái gì bây giờ? Mềm yếu có thể lấn ép của nương sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến người thân nhất của nương, tỉ như hài tử của nương, đến lúc đó bọn họ càng có can đảm đối với hài tử của nương ra tay, nương nên làm cái gì bây giờ, còn muốn tiếp tục chịu thiệt thòi không so đo sao? Liên Mạn Nhi nói một phen làm cho Trương Thị như bị sét đánh, kinh ngạc mà rớt nước mắt. Mạn Nhi nương. Chương 13, phao câu gà. Liên Mạn Nhi biết rõ, nàng đã nói đến chỗ đau của Trương Thị. Thế nhưng nếu như không đau, Trương Thị cũng sẽ không thanh tỉnh. Trương Thị ngơ ngẩn mà ngồi một hồi, rốt cuộc vẫn lau sạch nước mắt. Nhìn bộ dáng của đại thẩm con chắc cái gì cũng không biết làm, mọi người trong nhà đều chờ đợi cơm. Nương vẫn phải đi hỗ trợ. Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi thương lượng. Phụ thân con cùng chúng ta cũng phải ăn cơm. Mạn Nhi lời của con, nương đều nhớ kỹ, lần này nương sẽ có chừng mực. Liên Mạn Nhi có chút bất đắc dĩ, Trương Thị thật sự hiền lành, còn rất biết lấy đại cục làm trọng. nói trong lòng, nếu như nàng muốn cùng người ở chung, nàng cũng hy vọng đối phương là người như Trương Thị vậy. Muốn làm cho Trương Thị thay đổi, không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Hiện tại Trương Thị chịu nghe ý kiến của nàng, cái này chính là chuyển biến tốt nhất rồi. Liền như Trương Thị nói, làm nhiều một chút sẽ không mệt chết người, nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi cũng không cản trở Trương Thị nữa. Con đi cùng nương, con cũng có thể giúp đỡ. Liên Mạn Nhi nói, cổ thị khôn khéo như vậy, Trương Thị lại là người thẳng tính thành thực, nàng sợ Trương Thị chịu thiệt. Trương Thị muốn đi giúp làm cơm, Triệu Thị cũng liền cùng tới hỗ trợ. Cổ thị đang ở trước lò nhóm lửa, làm một phòng đầy khói, lửa lại không cháy, chính là đang khom người ho khan. Nàng cho rằng Trương Thị bởi vì chuyện Liên Mạn Nhi, đối với nàng ghi hận không chịu đến hỗ trợ, vừa rồi bất quá chỉ là cái cớ. Nàng chính là đang vừa tức vừa hận, nghiến răng nghiến lợi, thì thấy Trương Thị cùng Triệu Thị tới hỗ trợ, mặt mày lập tức hớn hở. Triệu Thị vào cửa liền tiếp việc trong tay cổ thị. Củi có chút ẩm ướt đồ đặc đặt ở chỗ nào cũng không biết, đệ muội ngươi xem cổ thị đối với Trương Thị cười. Trương Thị đưa mắt nhìn Liên Mạn Nhi đối với Trương Thị khẽ gật đầu một cái. Đại tàu củi ngày hôm qua ngũ lang vừa phơi nắng đấy, tuyệt đối không ẩm. Là đại tàu quanh năm không làm những chuyện lặt vặt này, không quen tay rồi. Trương Thị đối với cổ thị nói, vâng, tứ đệ muội ngươi nói rất đúng, là ta không quen tay. Ngũ lang là hài tử tốt, cổ thị vội nói, Trương Thị lại nhìn Liên Mạn Nhi đối với nàng gật đầu cổ vũ. Nên là như vậy, đối với ít người, không thể cứ làm người hiền lành, mạnh mẽ đứng lên mới có thể đạt được tôn trọng. Trương Thị trong lòng hơi động một chút, nếu là bình thường, nàng khẳng định sẽ nói theo cổ thị, tối thiểu nhất sẽ không phản bác cổ thị, dù là cổ thị nói không đúng. Hôm nay nàng thoáng thay đổi một chút thì cổ thị liền nói theo nàng, còn khẳng định thành quả lao động của ngũ lang. Mạn Nhi nói quả nhiên đúng, Trương Thị nghĩ đến, trước đây nàng đã ngàn theo trăm thuận như vậy, thật là lỗi thời rồi. Đại tàu xem ý tứ của nương, là muốn đại tàu cũng thay phiên làm đồ ăn cho người trong nhà, đại tàu khẳng định làm so với chúng ta tốt hơn, là lần đầu tiên làm có chút không quen tay thôi. Đại tàu là người thông minh, vừa nhìn vừa học rất nhanh có thể làm được. Trương Thị nói chuyện xong, liền đem tất cả đồ vật trong phòng đều chỉ cho cổ thị xem, thậm chí bắt tay mà chỉ giáo cổ thị. Những điều này đều là Liên Mạn Nhi dạy cho nàng, nói không thể giọng khách át giọng chủ. Cổ thị trên mặt cười theo, trong lòng thì lại khổ. Nàng biết rõ Trương Thị mềm lòng dễ nói chuyện, nhất định dùng lời hữu ích dụ dỗ Trương Thị, để cho Trương Thị thay nàng làm hết mọi việc. Hiện tại xem ra Trương Thị căn bản không có ý định kia. Cổ thị được nuông chiều lâu rồi, mặc dù có Trương Thị ở bên cạnh chỉ đạo nhưng khi làm cũng gặp nhiều khó khăn. Trương Thị là người chịu khó nhanh nhẹn đã quen, liền nhìn không được, cuối cùng công việc phần lớn vẫn là nàng làm, tuy nhiên vẻ mặt của cổ thị cũng dính đầy khói bụi. Đại thẩm học thật nhanh, lần sau có thể tự mình nấu cơm rồi. Liên Mạn Nhi cố ý nói, cổ thị khóe miệng co quắp, lần sau, nàng mới sẽ không cho phép có lần nữa, một hồi nàng sẽ cùng liên thủ nhân trở về trấn trên. Bên này cơm vừa mới làm xong thì Liên lão gia từ cùng liên thủ nhân và các huynh đệ chân trước chân sau đều từ bên ngoài trở về. Mấy huynh đệ đem bạc lãnh được đặt trên giường gạch, suốt tầm 10 phong bạc trắng bóng đầy nửa giường. Liên lão gia từ, liên thủ tín cùng liên thủ lễ lông mày đều nhíu lại, chỉ có liên thủ nhân cùng liên thủ nghĩa là hưng phấn. Thì ra là liên thủ nhân hướng lão kim mượn 600 lượng bạc, lãnh được 540 lượng. Còn có chuyện của Hoa Nhi, trong nhà cũng phải dùng tiền, mượn nhiều một chút, rộng rãi chút ít. Liên thủ nhân nói, Nhi tử đã đem tiền mượn rồi, Liên lão gia tử cũng không thể nói thêm gì nữa. Ăn cơm trước, Liên lão gia tử nói, cơm nước xong xuôi, ngươi đi trấn trên, thiếu nợ tiền người ta phải nhanh chóng trả hết. Bên này sắp đặt bát đũa, bên kia cổ thị lấy cớ bảo liên thủ nhân rửa tay, đem liên thủ nhân kêu ra ngoài, hai phu thê nhỏ giọng nói cả buổi, mới trở lại trên bàn. Người một nhà rất nhanh đã ăn xong điểm tâm, cổ thị ra bên ngoài thu chén, lại vụng trộm mà lần lượt đưa ánh mắt thúc giục cho liên thủ nhân. Phụ thân, nương, con đi trấn trên trả tiền. Liên thủ nhân đối với liên lão gia từ cùng Chu thị nói. Còn phải đặt mua chút ít đồ cưới cho Hoa Nhi, nên phải dẫn theo nương của Hoa Nhi đi theo lo liệu. Vài ngày sau nàng sẽ cùng con trở về. Liên lão gia từ đang muốn gật đầu, Chu thị lại ho khan một tiếng. Mọi thứ về chuyện của đám con dâu, Liên lão gia từ trước giờ đều nghe Chu thị làm chủ, bởi vậy liền không nói gì, muốn nghe Chu thị nói cái gì. Ngươi cùng hai huynh đệ ngươi đi trả tiền là được, ba mẹ con các nàng thì để ở nhà. Đồ cưới của Hoa Nhi ta đã nghĩ kỹ rồi. Đại cô của nàng có mở sẵn cửa hàng, cái gì mà không có. Dù tạm thời bị thiếu một hai món, thì cũng để cho bọn hắn đi mua, so với chúng ta đi thì rẻ hơn. cứ ở lại trong nhà, có đồ vật gì muốn mua thì viết ra, mang theo bạc đưa đến chỗ của đại cô để nàng ấy lo liệu, chúng ta sẽ bớt lo nhiều. Vậy mà lại để cho Chu thị nói trước, Cổ thị lại vội vàng hướng Liên thủ nhân nháy mắt, làm cho hắn ngàn vạn lần đừng đáp ứng. Nương, Tống gia cũng không là người nhà bình thường, đồ cưới của Hoa Nhi Liên thủ nhân cũng không nghĩ tới Chu thị có thể an bài như vậy, đang nghĩ tìm lý do từ chối. Các ngươi ở trấn trên mới vài năm, Chu thị cắt đứt lời Liên thủ nhân đang nói, lạnh lùng mà nhìn lướt qua Cổ thị. Lan Nhi ở trong huyện này rất nhiều năm, cửa hàng của nàng lại thịnh vượng, chung sống với bao nhiêu gia đình giàu có. Chuyện mua đồ này, nàng so các ngươi hiểu hơn nhiều. Việc hôn sự của Hoa Nhi cũng may là có đại cô của nàng, bằng không các ngươi chạy đi đâu mà quen biết công tử Tống gia. Chuyện đồ cưới đều để cho đại cô nàng an bày, nhất định ổn thỏa. Liên thủ nhân bị Chu thị nói đến không thể phản bác, Cổ thị đúng lúc này lại không dám chống đối Chu thị, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông. Huống hồ Hoa Nhi phải xuất giá rồi, ta làm nội cũng phải dạy nàng chút ít quy củ, miễn cho đi làm thê tử người ta không có quy củ, mất mặt Liên gia chúng ta. Chu thị lại nói, chẳng lẽ ta làm nương so với ngươi dạy dỗ kém hơn à? Cổ thị trong lòng tức giận, lại chỉ có thể nhịn xuống không dám lên tiếng. Việc này liền nghe theo an bày của nương ngươi đi. Hoa Nhi trước giờ vẫn một mực ở tại trấn trên, ở nhà cũng không có qua mấy ngày. Về sau xuất giá, muốn trở về thì càng khó. Mấy tháng này, liền ở trong nhà a. Liên lão gia tử nói, nhà thuê ở trấn trên không như nhà mình, Hoa Nhi cũng phải được gả đi từ nhà này. Đúng vậy a, Hoa Nhi, ngươi tới ở cùng ta, hai ta sẽ hào hào trò chuyện. Liên Tú Nhi cũng vui vẻ nói, Liên lão gia tử đều đã lên tiếng, ba mẹ con Cổ thị dù không muốn cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng, trong lòng thì rất khó chịu, quả thực không thể dùng từ nào có thể hình dung được. Cũng sắp thu hoạch vụ thu rồi, để cho kế tổ bọn hắn cũng trở về a. Liên thủ nhân đi ra ngoài trước, Liên lão gia tử lại dặn dò. Liên thủ nhân đã đáp ứng cùng với hai người Liên thủ Nghĩa, Liên thủ Tín hướng lên trấn trên mà đi. Nhà nông một năm bốn mùa đều ít nhàn rỗi, tiểu hài tử nhà nông từ lúc còn rất nhỏ đã phải giúp người lớn làm những việc trong khả năng của mình. Vừa ăn cơm xong, Chu thị liền chuyển cái băng ghế, ngồi vào giữa nhà, gọi mấy hài tử Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi. Đem gà trong chuồng thả ra, bắt gà. Bắt gà làm cái gì, chẳng lẽ hôm nay muốn giết gà ăn? Liên Mạn Nhi quay đầu nhìn Liên Chi Nhi. Đem gà thả ra, làm cho chúng nó tự tìm thức ăn. Nội còn phải sờ xem hôm nay có mấy quả trứng. Chúng ta không cần phải để ý gà trống, đem gà mái bắt ra hết nguyên một đám, cho nội sờ là được rồi. Liên Chi Nhi nhìn Liên Mạn Nhi có chút sững sờ, đã nghĩ bởi vì nàng bị thương ở đầu, nhiều chuyện đều nghĩ không ra, liền hướng nàng giải thích. Nha. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu theo Liên Chi Nhi còn có tiểu thất ở cùng một chỗ, nhảy vào trong chuồng gà. Liên gia nuôi tầm 10 con gà, chỉ có 3 con là gà trống, còn lại đều là gà mái, hơn nữa đều là gà mái đang lúc đẻ trứng. Việc này trong mắt tiểu hài tử, so với trò chơi cũng không khác mấy. Có hai tỷ tỷ, trong lòng tiểu thất liền nổi lên chơi đùa, đuổi theo một con gà mái nhỏ thân thể linh hoạt đang kêu quan quác, làm cho gà trong chuồng chạy vòng quanh. Chu thì cũng mặc kệ hắn, chỉ bảo Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi bắt gà. Những con gà này đều là được mấy hài tử cho ăn, bởi vậy cũng không sợ các nàng. Liên Mạn Nhi rất nhanh đã bắt một con gà bông lau, đưa cho Chu thì. Chu thì tiếp nhận gà mái ôm vào trong ngực, một tay đem gà mái đè lại, một tay khác hướng mông gà mái vươn tới. Liên Mạn Nhi có chút quýnh nhìn thấy ngón tay Chu thì chỉ vào bên trong phao câu gà. Chu thì đây là đang làm gì? Chu thị rất nhanh rút ngón tay về, đem con gà mái buông ra. Con này hôm nay không có trứng. Chu thị nói xong, lại tiếp nhận một con gà mái khác mà Liên Chi Nhi đưa tới, làm theo cách lúc nãy. Con này chỉ có một trứng, hôm nay có tổng cộng 5 quả trứng. Chu thị cuối cùng tuyên bố, nội mà động vào chỉ có chúng, chưa từng thấy sai. Liên Chi Nhi nói khẽ. Hóa ra là dùng phương pháp sờ này để xem đám gà mái hôm nay có thể đẻ trứng hay không, thật đúng là trực tiếp. Nội thật là có bản lĩnh a. Từ việc này mà xét, đây tuyệt đối được xưng tụng là tuyệt chiêu đặc biệt, tối thiểu Liên Mạn Nhi là nghĩ như vậy. Đều xem kỹ một chút cho ta. Chu thị hướng về phía Hà thị từ trong sương phòng đi ra lớn tiếng nói. Thiếu đi một quả trứng, ta sẽ không để yên cho ngươi. Gà đẻ nhiều trứng hay đẻ ít trứng, liên quan gì đến con? Hà thị thay đổi sắc mặt kéo rèm lại đi vào nhà. Một chiêu này của nội ai cũng đừng hòng vụng trộm nhặt trứng gà. Liên Chi Nhi ở tại bên tai Liên Mạn Nhi cười nói. Nhị nương thường ăn trộm trứng. Liên Mạn Nhi phản ứng rất nhanh. Liên Chi Nhi mím môi cười. Thì ra Chu thị hàng ngày không sợ bẩn sờ phao câu gà, không sợ bẩn sờ phao câu gà,

Tiểu hài từ ở trong thôn, đều sinh trưởng trên mảnh đất này, ở bên trong đồng ruộng tự tại tựa như ở trong nhà mình. Bọn hắn đi ra đào rau dại cũng thuận tiện hóng gió chơi đùa. Mạn Nhi tỉ làm vòng hoa cho muội. Liên Chi Nhi nói chuyện rồi chạy tới bên cạnh hái hoa dại trên mặt đất. Liên Chi Nhi hái một bó hoa dại to màu vàng, hồng, lam, trắng trở về cầm trên tay, trái xoay một chút phải quẹo một chút loáng một cái, thật sự làm ra một vòng hoa xinh đẹp đội lên cho Liên Mạn Nhi. Hai tỷ muội cười đùa một hồi, bởi vì trên đầu Liên Mạn Nhi còn vết thương, cuối cùng cũng là Liên Chi Nhi đem vòng hoa đội lên đầu. Nhung hoa của Tú Nhi cô thật là đẹp, Mạn Nhi muội nói có đúng hay không? Liên Chi Nhi Nhi nói, Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Liên Chi Nhi, nhẹ gật đầu. Tỷ, về sau sẽ có nhiều nhung hoa đẹp để mà đeo. Liên Chi Nhi cười cười, tỷ cũng không cầu có nhung hoa đeo, chỉ cần nhị tỷ cho tỷ xem đây là cái gì. Liên Ngũ Lang cùng Tiểu Thất một đầu đầy mồ hôi, từ trong đám cao lương chui ra. Chương 16, trứng gà rừng. Liên Ngũ Lang xoa xoa mồ hôi trên trán, đem cành liễu mới trong tay đưa cho Liên Mạn Nhi để vào rổ. Liên Mạn Nhi nhận lấy xem xét, bên trong là nửa rổ trái tầm bóp. Ngươi đi hái trái tầm bóp sao? Liên Mạn Nhi hỏi, sao không nói với ta cũng cùng đi. Lần sau đi cách nơi này hơi xa. Liên Ngũ Lang cười cười nói, là trên núi bên kia, rất xa đấy. Liên Chi Nhi nói, các đệ lại đi đến Nam Sơn chơi hay sao? Liên Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều cười. Lá gan các đệ thật là lớn a. Liên Chi Nhi nói, Nam Sơn, là ở đâu, có cái gì đáng sợ sao? Giữa ban ngày có cái gì đáng sợ đâu? Nếu có quỷ cũng là buổi tối mới đi ra cái. Liên Ngũ Lang vô tình nói. Liên Mạn Nhi nhớ tới thời điểm nàng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nghe thấy Hà Thị nói muốn đem nàng chôn ở Nam Sơn, xem ra Nam Sơn là bãi tha ma. Không có hái nhiều, chỉ chọn những quả lớn nhất có màu sắc đẹp nhất hái. Liên Ngũ Lang đối với Liên Mạn Nhi nói. Nàng nói một lần về trái tầm bóp, Liên Ngũ Lang liền ghi nhớ trong lòng. Nửa rổ trái tầm bóp, một đám màu đỏ phảng phất như những đèn lồng nhỏ, rất là đẹp mắt. Liên Mạn Nhi cầm lấy một trái tầm bóp, đem lớp da mỏng màu đỏ bên ngoài xé mở, bên trong trái tầm bóp đã có chút đỏ lên, trong suốt có thể thấy rõ từng hạt giống bên trong. Liên Mạn Nhi kỳ thật cũng không phải muốn ăn cái này, mà là nghĩ đến kiếp trước của nàng, thời điểm vào thu trái tầm bóp cùng các hoa quả khác đều được đưa ra thị trường giống nhau, nhưng lại rất được hoan nghênh, không biết ở tại đây có thể bán ra ngoài hay không. Liên Mạn Nhi thả một quả vào trong miệng, có một chút đắng, một chút ngọt, còn một chút chua nữa. Các ngươi cũng ăn. Liên Mạn Nhi vươn tay đưa rổ ra. Ủa, đây là cái gì? Tại đáy rổ, được trái tầm bóp che cực kỳ kín, là một tầng trứng to to nhỏ nhỏ tràn đầy hoa văn. Liên Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều phảng phất giống như hiến vật quý, hì hì nở nụ cười. Các đệ lấy trứng chim rồi hả? Còn có trứng gà rừng. Liên Chi Nhi quay đầu lại dò xét vui vẻ nói. Trứng chim là ca lên cây lấy đấy, trứng gà rừng là đệ từ trong bụi cỏ nhặt được. Tiểu Thất tự hào mà nói. Tỷ, đệ đem trứng nướng chín cho Mạn Nhi ăn. Liên Ngũ Lang nói. Liên Chi Nhi liền dùng hòn đá trên mặt đất làm một cái lò đơn giản, Liên Ngũ Lang cùng Tiểu Thất chia nhau đi nhặt nhánh cây, Liên Ngũ Lang từ trong lòng ngực móc ra dao đánh lửa cùng đá lửa, đem nhánh cây đốt lên, lại đem mấy quả trứng chim cùng trứng gà rừng chôn vào trong. Ngũ Lang, đệ còn mang theo dao đánh lửa cùng đá lửa. Liên Chi Nhi nhìn Liên Ngũ Lang, Liên Ngũ Lang cười cười, không nói gì. Buổi sáng hôm nay Trương Thị xin Chu Thị lấy trứng gà cho Liên Mạn Nhi ăn, Chu Thị không có đồng ý còn của trách Trương Thị một trận. Tiểu Thất đã nghe được liền nói với hắn, nên thừa dịp đi đào rau dại tìm chút ít trứng chim cho Liên Mạn Nhi ăn. Nam Sơn cây cối rất nhiều, bởi vì là bãi tha ma cũng ít có người đi đến. Liên Ngũ Lang ỉ vào gan lớn, liền mang theo Tiểu Thất đi. Thật sự lấy được một ổ trứng chim, càng may mắn chính là còn tìm thấy mấy trứng gà rừng. Liên Ngũ Lang lại nghĩ tới Liên Mạn Nhi muốn đắng kỹ nữ, nên dứt khoát lại đi xa một chút hái được nửa rổ đắng kỹ nữ trở về cho muội muội. Nhị tỷ, cho tỷ lu lu đực càng ngọt hơn. Tiểu Thất tiến đến bên cạnh Liên Mạn Nhi, từ sau lưng lấy ra một lá cây lớn, mở lá cây ra, bên trong là một đống sâu quả nhỏ màu tím đen, mỗi quả đều cỡ lóng tay. Lu lu đực, tên khoa học gọi là long quỳ, cũng có nơi gọi là cà đen, thời điểm chưa chín có màu xanh, sau khi chín, liền biến thành màu tím đen, rất ngọt, ăn thật ngon. Nhưng mà nó thuộc tính hàn, có một ít độc, nên không thể ăn nhiều. Tiểu Thất chọn lấy sâu lớn nhất đặt vào tay Liên Mạn Nhi. Nhị tỷ ăn đi. Tiểu Thất hai mắt vụt sáng lên nhìn Liên Mạn Nhi. Vật này không thể ăn nhiều, quả xanh càng không thể ăn. Muốn ăn nhiều cũng không có mà ăn. Liên Ngũ Lang cười. Tại mảnh đất hoang này, lu lu đực rất ít ỏi, hài tử muốn ăn lu lu đực cũng rất nhiều. Những quả này là hắn và tiểu thất thật vất vả tìm mới được. Nhị tỷ, tỷ yên tâm, đệ chỉ nhặt những quả chín, những quả xanh không chín, có vị chát chát, không thể ăn, đệ mới sẽ không ăn. Tiểu thất nói, Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, lại dặn dò một câu quả xanh có độc nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng ăn. Tiểu thất gật đầu, đệ nhớ kỹ rồi, nhị tỷ. Liên Mạn Nhi thấy tiểu thất chỉ nhìn nàng ăn, chính mình lại không ăn, Liên Chi Nhi cùng Liên Ngũ Lang cũng không ăn, đoán được Hắc Thiên trong mắt bọn họ là mỹ vị khó có được, cầm lấy hai sâu, đưa cho tiểu thất, lại lấy tiếp hai sâu cho Liên Chi Nhi cùng Liên Ngũ Lang. Cùng nhau ăn đi, Liên Mạn Nhi nói, nhánh cây bị đốt vang lên tiếng nổ lốp bốp, lu lu được rất ít, mấy hài tử đều ăn rất chậm, vừa ăn, vừa cười nói. Trong ánh mắt Liên Mạn Nhi cũng tràn ngập ý cười. Đợi nhánh cây trái xong, cho tàn cũng chậm chậm lạnh xuống, Liên Ngũ Lang dùng nhánh cây đem mấy quả trứng gà rừng cùng trứng chim từ trong cho khều ra. 9. Liên Ngũ Lang đập một quả trứng gà rừng nói. Trứng còn rất nóng, Liên Ngũ Lang ở một bên thổi khí, một bên đổi tay, đem một quả trứng gà rừng lột vỏ trước, Liên Chi Nhi cũng lột hai quả trứng, đều đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nhận lấy trứng sau khi lột vỏ còn một chút nóng, nhiệt độ từng chút một từ trong lòng bàn tay thẩm thấu vào trong thân thể của nàng. Mọi người cùng nhau ăn, Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi muội ăn trước đi. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, so với lu lu đực cái trứng gà rừng cùng trứng chim hẳn là chân quý hơn nhiều. Mấy hài từ tại đem nàng thành bệnh nhân để đối đãi. Ăn chung, mọi người không ăn, ta cũng không ăn. Liên Mạn Nhi nói, mấy người Ngũ Lang cũng đều hì hì nở nụ cười. Ta đã nói, nhị tỷ vẫn là nhị tỷ, mới sẽ không thay đổi, tiểu thất miệng cười tâu nói. Ta thay đổi sao? Liên Mạn Nhi. Không phải Liên Ngũ Lang gãi gãi đầu ấp a ấp úng mà nói. Mạn Nhi, cái kia ta không muốn mượn đèn của đại bá, không muốn đọc sách. Liên Ngũ Lang như thế nào đột nhiên nói cái này, Liên Mạn Nhi nghe có chút không hiểu được. Nhị tỷ, đệ cũng không muốn học bài, không muốn làm thiếu gia. Tiểu thất cũng thu dáng tươi cười nói. Mạn Nhi tỷ là chân to, về sau gả gả cho một nông dân là được rồi. Liên Chi Nhi đỏ mặt nhỏ giọng nói. Mọi người đang nói cái gì? Ta không biết đó là muốn bán ngươi Liên Chi Nhi, Liên Ngũ Lang cùng tiểu thất nói, lại đưa trứng đã lột vỏ xong đưa tới trước mặt Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi có chút giật mình, suy nghĩ một hồi, mới bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ bọn Liên Chi Nhi cũng giống nàng, cũng đã nghe được đối thoại đêm hôm đó giữa Trương Thị cùng Liên Thủ Tín, hẳn là mấy ngày này, bọn họ từ trong miệng của những người của Liên gia đã biết chân tướng sự việc. Bọn họ như vậy, là dùng phương thức của bọn họ đối với Liên Mạn Nhi biểu thị áy náy. Liên Mạn Nhi hít một hơi, chuyện của nàng cùng mấy hài từ kia không có vấn đề gì, người khởi xướng là mấy người phòng lớn của Liên gia. Trong lòng nàng trách cứ Trương Thị cùng Liên Thủ Tín hồ đồ, mềm yếu, nhưng dù như thế nào cũng không trách đến Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu thất. Ta biết ta không có trách các ngươi. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Mấy hài từ cũng giống nàng, đều vẫn không thể quyết định vận mệnh của chính mình. Phụ thân cùng nương cũng không phải cố ý đâu, bọn họ rất hối hận. Liên Chi Nhi dù sao lớn hơn vài tuổi, nữ hài tử lớn trong nhà tâm tư càng tinh tế tỉ mỉ chút ít, thay Trương Thị cùng Liên Thủ Tín nói chuyện. Lần này, Liên Mạn Nhi không có gật đầu, chỉ là đưa trứng gà cùng trứng chim trong tay chia ra đưa cho Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu thất. Mấy hài tử yên lặng mà ăn lấy. Nếu phụ thân cùng nương không gật đầu, đừng nói đại bá cùng đại thẩm, cho dù là nội cũng không thể bán ta. Liên Mạn Nhi nói, mấy hài tử đều không nói lời nào, đạo lý này bọn họ cũng hiểu. Ta cũng biết phụ thân cùng nương không phải cố ý. Những lời này của Liên Mạn Nhi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng nàng biết rõ tình cảm của ba đứa nhỏ trước mắt đối với Trương Thị cùng Liên Thủ Tín, bởi vậy đành phải nói như vậy. Thế nhưng mặc phụ thân cùng nương, nhất là nương tính tình quá mềm yếu rồi, mới có thể bị lừa, bị ức hiếp sỉ nhục. Liên Chi Nhi, Liên Ngũ Lang cùng tiểu thất đều gật đầu, bọn họ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không ngu ngốc, chuyện trong nhà đều nhìn thấy được. Chúng ta đều lớn rồi. Liên Mạn Nhi thấy lời của nàng được mấy hài từ đồng tình, liền rèn sắt khi còn nóng nói. Về sau phải giúp phụ thân cùng nương, không cho bọn họ lại bị lừa gạt, bị ức hiếp sỉ nhục. Sau đó cũng phải làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám bán chúng ta. Mạn Nhi nói rất đúng. Liên Ngũ Lang nói, nhị tỷ, để nghe theo thì tất cả tiểu thất nói. Liên Chi Nhi cùng Liên Ngũ Lang đều gật đầu. Mạn Nhi, hai ngày này, muội dường như thay đổi, không, cũng chưa hoàn toàn đổi, chính là biến đổi một tí rất tốt. Liên Ngũ Lang tìm không thấy biểu đạt phù hợp để diễn tả lời nói, bất qua hắn nói, Liên Mạn Nhi vẫn nghe hiểu. Liên Mạn Nhi phản kháng, mở ra một cánh cửa mới cho mấy người hài tử, lại làm cho bọn họ lần đầu tiên phát hiện bọn họ hóa ra không nhất định phải như vậy, bọn họ có thể làm như vậy, sự tình thì ra là có thể như vậy. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Chi Nhi, Liên Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Nàng muốn cải tạo Trương Thị cùng Liên Thủ Tín hai cái bánh bao lớn, lại quên mấy cái bánh bao nhỏ. Tại ảnh hưởng của Trương Thị cùng Liên Thủ Tín, bánh bao nhỏ rất có khả năng phát triển trở thành bánh bao lớn. Nhưng mà hiện tại nàng đến rồi, hơn nữa nhìn mấy cái bánh bao nhỏ bị nhiễm độc hại còn không quá sâu. Nàng trước tiên phải đem mấy cái bánh bao nhỏ đoàn kết lại, đưa bọn chúng vượt qua khổ hải cùng đi cải tạo bánh bao lớn. Liên Mạn Nhi nắm tay. Đã ăn xong trứng nướng, mấy hài tử thoáng chốc thu thập xong, liền định về nhà. Liên Mạn Nhi nhìn thấy trứng gà rừng của Liên Chi Nhi không có ăn, mà cẩn thận bỏ vào trong ngực. Đem về cho nương ăn. Liên Chi Nhi nói, phụ thân cùng đại bá đi ra ngoài, còn có thể ăn một chút đồ ngon ở ngoài, nương ở trong nhà cái gì cũng không kịp ăn. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều gãi gãi đầu, bọn hắn không có nghĩ chu đáo như Liên Chi Nhi. Đại tỷ tỷ không nói sớm, hai quả trứng cũng nên giữ lại cho nương. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất nói, một quả là đủ rồi, nhiều hơn nương sẽ không cần, vẫn là cho các đệ ăn thôi. Liên Chi Nhi sờ lên đầu Tiểu Thất cười nói, đồng dạng là 14 tuổi, Liên Chi Nhi tuy gầy yếu thế nhưng toàn thân đã bắt đầu tản ra mẫu tính bản năng của người mẹ chói mắt rồi, rất có một bộ dạng đại tỷ, Liên Tú Nhi cùng Liên Chi Nhi quả thực không cách nào so sánh được. Liên Mạn Nhi nghĩ đến Trương Thị giáo dục mấy hài từ coi như không tệ. Sắc trời còn sớm, bọn họ cũng không cần phải vội chậm gì gì mà đi trên đồng ruộng, Tiểu Thất càng lại vừa đi, vừa ở ven đường bắt châu chấu trong bụi cỏ. Trước mặt có mấy nữ hài từ đi tới tuổi cùng Liên Chi Nhi đều sấp xỉ bằng nhau, một người trong đó mặc váy đỏ, đi đung đưa, là dễ thấy nhất. Ôi, Liên Chi Nhi, các ngươi thực sớm, đều đào rau dại trở về rồi. Mấy nữ hài từ cùng Liên Chi Nhi chào hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên người Liên Mạn Nhi, nhất là người mặc màu váy đỏ thời điểm nghiêng người qua còn hung hăng mà nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi vài lần. Anh tử, ngươi không phải nói Liên Mạn Nhi chết rồi hả? Ta xem người ta lại sống rất tốt đấy. Mấy nữ hài tử xì xào bàn tán khi đi xa. Liên Mạn Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, nữ hài mặc váy đỏ đi đi lại lại ở giữa ống tay áo có chút phung lên, lộ ra một vòng tay vàng óng ánh trên cổ tay. Vòng vàng trên tay, lại đi đào rau dại thì ra cũng là kẻ có tiền. Người mặc y phục màu đỏ là ai a còn đeo kim vòng trên tay. Liên Mạn Nhi hỏi Liên Chi Nhi, là anh từ tỷ nhà Lưu Tứ Thẩm, mấy hôm trước thường đến nhà tìm Hoa Nhi tỷ tỷ, nhưng hai ngày nay không có tới. Liên Chi Nhi nói, chẳng lẽ là bằng hữu tốt của Liên Hoa Nhi, vậy có phải cũng nhìn thấy chuyện Liên Hoa Nhi làm vỡ ngọc bội, Liên Mạn Nhi tò mò lên. Liên Chi Nhi cho rằng Liên Mạn Nhi khẳng định đã nghe được. Tỷ, ngày đó tỷ cũng ở đây sao? Liên Chi Nhi lắc đầu, ở trong nhà Liên Hoa Nhi, ngoại trừ muội muội Liên Đoá Nhi, cũng chỉ tốt với Liên Tú Nhi, đối với mấy người các nàng đều không thích tiếp xúc. Chuyện ngày đó, nàng về sau mới biết được. Còn chưa đi vào cửa thôn, đã có một chiếc xe ngựa từ trong thôn chạy vội ra. Liên Mạn Nhi vội vàng cùng mấy hài tử hướng ven đường đi. Xe ngựa đi đến trước mặt Liên Mạn Nhi, bỗng ngừng lại. Mạn Nhi, ngươi khỏe rồi hả? Một thiếu niên vén rèm xe lên, đối với Liên Mạn Nhi cười nói. Chương 17, mấu chốt buôn bán. Bộ dáng của thiếu niên 14-15 tuổi, lộ ra khuôn mặt dài trắng nõn, một đôi mắt dài nhỏ mang theo ý cười nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi ngơ ngác một chút mới nhớ tới hắn là ai. Ta tốt hơn nhiều, Hằng Vương Tiểu Thái Y. Liên Mạn Nhi nói, người này là con thứ ba của Vương Thái Y ở trấn trên, gọi là Vương Ấu Hằng. Bởi vì Vương Thái Y cùng Vương Cử Nhân trong Tam Thập Lý Doanh Tử là huynh đệ một nhà chung sống lại vô cùng tốt, nên từ lúc Vương Ấu Hằng còn nhỏ thường đến thôn cùng Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang bọn họ đều là quen thuộc. Vương Ấu Hằng lộ ra một chút biểu tình bi thương. Mạn Nhi, tại sao không gọi ta là Hằng ca ca rồi hả? Liên Mạn Nhi có chút đổ mồ hôi, tuy rằng nàng mơ mơ hồ hồ mà có một ít trí nhớ của Liên Mạn Nhi, nhưng lại chưa từng có tình cảm của Liên Mạn Nhi. Vương Ấu Hằng tuy là một thiếu niên anh tuấn, nhưng đối với nàng mà nói, vẫn tương đối lạ lẫm. Liên Chi Nhi, Liên Ngũ Lang cùng Tiểu Thất lúc này cũng hướng Vương Ấu Hằng chào hỏi, Vương Tiểu Thái Y. Mấy người các ngươi đã xảy ra chuyện gì, thông đồng với nhau xem ta như người ngoài rồi sao? Vương Ấu Hằng ra vẻ không vui nói, Ấu Hằng ca, lúc này mấy hài tử mới đổi giọng gọi nói. Mạn Nhi ta tới xem miệng vết thương của ngươi. Vương Ấu Hằng nói xong, liền từ trên xe ngựa nhảy xuống. Mạn Nhi muội biết không, ngày đó nhờ có Ấu Hằng ca phát hiện muội ngã vào bên cạnh giếng, đem muội đưa về nhà đấy. Liên Chi Nhi đối với Liên Mạn Nhi nói, không phải Liên Đoá Nhi nói cho trong nhà hay sao? Liên Mạn Nhi giật mình nói. Nàng nhớ rõ trước khi hôn mê, Liên Đoá Nhi là cùng nàng ở chung một chỗ. Không phải, chính cô ta chạy về nhà cái gì cũng không nói. Liên Ngũ Lang nói, miệng vết thương của ngươi, vẫn là ta băng lại cho ngươi, lúc này Vương Ấu Hằng mới nói. Mạn Nhi, cho Ấu Hằng ca xem một chút đi. Liên Chi Nhi Nhi nói, là Vương Ấu Hằng đưa Liên Mạn Nhi bị thương nặng hôn mê về nhà, Vương Thái Y xem vết thương cho Liên Mạn Nhi. Tại trong mắt người của Liên gia, Liên Mạn Nhi bị thương nặng như vậy, hôn mê 2-3 ngày, về sau còn có thể tỉnh lại, tất cả đều là nhờ công lao của Vương Ấu Hằng cùng Vương Thái Y. Bởi vậy mấy hài tử đối với phụ tử Vương Thái Y đặc biệt tôn trọng, đây cũng là lý do tại sao hôm nay bọn họ gọi Vương Ấu Hằng là Vương Tiểu Thái Y. Liên Mạn Nhi chỉ có 10 tuổi còn không có lưu đầu, ở nông thôn vẫn không cần băn khoăn chuyện nam nữ tuổi tác, huống hồ đối phương lại là lang trung, thì càng không cần kiêng kỵ. Bởi vậy, Liên Mạn Nhi tháo mũ rơm xuống. Vương Ấu Hằng nhảy xuống xe, Liên Mạn Nhi mới phát hiện, hắn so Ngũ Lang còn cao hơn một chút, Liên Mạn Nhi chỉ cao đến đầu vai của hắn. Vương Ấu Hằng nhẹ nhàng mà tháo vải quấn đầu Liên Mạn Nhi ra, cẩn thận xem xét một phen, rồi cẩn thận quấn lại. Khép lại coi như không tệ. Nhớ rõ đừng để dính nước, cũng đừng làm quá mệt, nghỉ ngơi ở trong nhà nhiều một chút. Vương Ấu Hằng nhìn rổ rau dại trong tay Liên Mạn Nhi nói. Ta biết rõ, nương không cho ta làm việc. Ta cảm thấy nhàn rỗi nên đi theo một chút. Liên Mạn Nhi nói, đừng quên uống thuốc, 2 ngày nữa lên trấn trên, ta nói với phụ thân ta xem cho ngươi. Vương Ấu Hằng lại nói, tốt. Liên Mạn Nhi gật đầu nói, Tam thiếu gia, sắc trời không còn sớm. Người phu xe ở bên cạnh thúc giục. Không gấp, ngươi tự đi lên trước đi, ta một hồi sẽ đuổi theo. Vương Ấu Hằng nói, phu xe kia tất nhiên là không dám đi trước, chỉ đem xe đánh tới nơi có bóng mát ven đường rồi ngừng. Ấu Hằng ca, chúng ta không trì hoãn ngươi lên đường. Liên Chi Nhi nói, cái này chỉ mấy dặm đường, một hồi là đến, lại không có gì việc gì gấp. Vương Ấu Hằng nói, trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động nhớ tới một sự kiện. Ấu Hằng ca, cái này tặng cho ngươi. Liên Mạn Nhi đem nửa rổ đắng kỹ nữ đưa cho Vương Ấu Hằng. Đêm hôm đó, nàng nghe thấy Vương Thái Y xem bệnh cho nàng, mà không chịu lấy tiền phí, chính là thuốc cũng mua cho nhà nàng. Như vậy nàng đưa vài thứ cho Vương Ấu Hằng cũng là hợp tình hợp lý. Là cái gì, đắng kỹ nữ, Vương Ấu Hằng cười tiếp rổ. Mạn Nhi, Liên Chi Nhi lôi kéo ống tay áo Liên Mạn Nhi. Kỹ nữ là thổ sản ở nông thôn, bình thường chỉ có đám nữ hài tử nhai chơi cũng không thích hợp đưa cho Vương Ấu Hằng. Liên Mạn Nhi lại không nghĩ như vậy, nàng có tính toán của nàng. Ấu Hằng ca cũng biết đắng kỹ nữa à. Liên Mạn Nhi cười, ta nghe những cụ già trong thôn nói, thứ này đối với cuống họng đặc biệt tốt, có thể giảm nhiệt, đem làm dược liệu dùng rất tốt. Ấu Hằng ca, ngươi cầm về nhà đi, ngâm nước uống, hay tặng cho người ta, hoặc làm phối thuốc còn có thể chữa bệnh cho người ta. Đây đúng là thứ tốt, Vương Ấu Hằng nói. Hắn đang theo Vương Thái Y học tập y thuật, gần đây có xem qua một chút y án, bên trong cũng có chút phương pháp trị bệnh dân gian hữu hiệu, trong đó có nhắc tới dùng đắng kỹ nữ trị ho gà cho trẻ con, hoặc trị cổ họng sưng đau nhức. Đắng kỹ nữ tính hàn, có lợi cho cổ họng, lợi tràng, là thuốc thực liệu thức ăn chữa bệnh thật tốt. Liên Mạn Nhi nghe xong mừng rỡ trong lòng, Vương Ấu Hằng cũng biết công dụng của đắng kỹ nữ này, việc kế tiếp nàng cần phải làm liền thuận tiện nhiều hơn. Hóa ra thật sự có nhiều tác dụng như vậy. Ấu Hằng ca, chúng ta đây hái thêm chút ít đem lên trấn trên bán được không? Muốn đi trấn trên bán, vậy không bằng bán cho hiệu thuốc bắc nhà ta là được rồi. Vương Ấu Hằng nói, hiện tại đã là mùa thu, là thời điểm bệnh thời tiết thường phát sinh. Vương Thái Y chạy về trấn trên, chính là đi cân nhắc phương thuốc. Nếu dùng đắng kỹ nữ làm thuốc, vừa thuận tiện hữu hiệu, giá thành cũng không cao. Thật sự, Ấu Hằng ca, ngươi muốn bao nhiêu? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Các người có bao nhiêu ta liền mua bấy bao nhiêu. Vương Ấu Hằng cười đáp, Mạn Nhi, đắng kỹ nữ này, người muốn bán bao nhiêu tiền. Ấu Hằng ca nói bao nhiêu, thì là bao nhiêu. Liên Mạn Nhi rất sung sướng mà nói. Vậy được rồi, việc này ta có thể làm chủ, mỗi cân cho các ngươi 5 văn tiền, như thế nào? 5 văn tiền, Liên Ngũ Lang kinh sợ kêu ra tiếng. Hơi ít, không, không phải, là nhiều quá. Liên Ngũ Lang nói. Ấu Hằng ca, ngươi là người tốt, đừng bởi vì chiếu cố chúng ta, mà làm nhà mình chịu thiệt. Đúng vậy à Ấu Hằng ca, ngươi muốn đắng kỹ nữ, chúng ta lên núi hái cho ngươi à, không cần tiền đâu. Liên Chi Nhi nói, Liên Mạn Nhi cơ hồ muốn bĩu môi lên. Vương Ấu Hằng liền nở nụ cười, nhớ tới phụ thân hắn nói, người của tứ phòng trong Liên gia đều hiểu biết lẽ phải. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự muốn mua thứ này, mấy hiệu thuốc bắc nhà ta, đều phải dùng đấy. Vương Ấu Hằng nói, tại trấn Cẩm Dương, mấy dược liệu chưa điều chế đều là nhà hắn bỏ vốn mua. Liên Mạn Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Liên Ngũ Lang có thể hái bao nhiêu đắng kỹ nữ. Rất nhiều, có thể tới mấy trăm cân. Liên Ngũ Lang nói, ta đều mua. Vương Ấu Hằng nói, đắng kỹ nữ có giống ở nông thôn, mỗi nhà bất quá có 5-3 cây, muốn mua được số lượng lớn rất khó, đây cũng là lý do bọn họ không có sớm đem đắng kỹ nữ ra làm thuốc, hiện tại đã có nhiều, hắn đương nhiên phải mua. Vậy một hồi, chúng ta liền mang thứ đó đưa đi cho ngươi a Ấu Hằng ca. Liên Mạn Nhi vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, vẫn là ta phái xe tới lấy là được rồi. Vương Ấu Hằng nói, hắn biết rõ Liên gia không có xe ngựa, không cần. Liên Mạn Nhi vội vàng khoát tay, nếu Vương Ấu Hằng chạy xe tới, tin tức sẽ truyền đi, trên núi chính là nơi đắng kỹ nữ mọc quanh năm, để cho người khác biết nàng làm sao mà kiếm tiền nữa. Từ nơi này đi Cẩm Dương trấn, bất quá 2-3 dặm đường, đường xá cũng cô xa mấy, vẫn là để đám người bọn họ chính mình đưa đi là tốt rồi. Cũng tốt, ta đây trở về chờ các ngươi. Vương Ấu Hằng nói, được, Liên Mạn Nhi gật đầu nói. Bên kia xa phu lại thúc giục Vương Ấu Hằng liền lên xe ngựa hướng trấn trên đi tới. Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi qua một bên. Chúng ta lập tức về nhà ăn cơm, sau đó lên núi đi hái đắng kỹ nữ, đưa đến trấn trên đi. Liên Mạn Nhi nói, hái đắng kỹ nữ không tính chuyện gì, nhưng làm sao đưa đến trấn trên. Liên Chi Nhi hỏi, trong nhà có xe ba gác, chỉ có 3 dặm đường, tự chính mình có thể đưa đi. Liên Ngũ Lang nói, chuyện này chúng ta phải giữ bí mật. Liên Mạn Nhi nói, nàng phải kiếm tiền riêng, đây mới là chuyện mấu chốt. Chương 18, hiệu thuốc bắc của Vương gia. Ngay cả phụ thân cùng nương cũng phải gạt. Tiểu Thất hỏi, Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, rồi vẫn gật đầu. Hai ngày này nàng âm thầm quan sát, trong tay Trương Thị cùng Liên Thủ Tín thật sự là một văn tiền đều không có, có lẽ là chưa bao giờ có quan niệm tiền riêng. Nếu để bọn họ biết chuyện này, sẽ đem tiền giao cho Chu Thị, vậy thì thật phiền toái. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất thương lượng thỏa đáng, lúc này mới về nhà. Chu Thị nhìn thấy rau dại bọn họ đào vừa nhiều lại tốt cũng không nói gì. Bà huynh đệ Liên Thủ Nhân vẫn còn ở trấn trên chưa có trở về, cơm trưa Liên gia rất đơn giản, chính là bát cháo gạo kê, bánh ống cùng dưa muối. Bởi vì trong lòng có việc nên mấy hài tử ăn cơm trưa cực kỳ nhanh, rồi trở về sương phòng. Giữa trưa trời thu thật là nóng, thời điểm còn chưa tới ngày thu hoạch nên người của Liên gia có thói quen ngủ trưa. Chờ tất cả mọi người đi ngủ, lúc này mấy hài tử mới ngồi dậy. Ngũ Lang cùng Liên Chi Nhi đi đẩy xe ba gác, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất thì chuẩn bị rổ cùng bao tải. Mấy đứa muốn làm cái gì vậy? Trương Thị không ngủ, nên nhìn thấy liền hỏi. Nương, chúng con đi ra ngoài chơi. Liên Mạn Nhi nói, giữa trưa, bên ngoài trời rất nóng, vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi. Trương Thị nói, chúng con ra chỗ dâm mát, ca nói lại đi tìm trứng chim cho con ăn. Liên Mạn Nhi nói, lúc các nàng trở lại, đem chuyện trứng chim nướng cho Liên Mạn Nhi ăn nói cùng Trương Thị. Nương, chúng con đem xe ba gác đẩy đi nha. Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đi mệt rồi, liền lại để cho bọn họ ngồi trên xe ba gác. Liên Ngũ Lang nói, được rồi, chớ đi quá xa, trở về sớm một chút, coi chừng, đừng làm hư xe. Trương Thị dặn dò, mấy hài từ xưa nay đều làm cho người ta yên tâm, sắc mặt của Liên Mạn Nhi cũng trở nên hồng hào, hiển nhiên là một chuyến đi ra ngoài tinh thần đã tốt lên rất nhiều. Trương Thị trong lòng mềm nhũn nên không đành lòng ngăn cản. Bọn họ đem xe đẩy ra khỏi thôn, lần này không có hướng bên trong ruộng đi, mà là dọc theo đường nhỏ, vừa đi xa một chút đã nhìn thấy một ngọn núi thấp bé, rậm rập xanh tươi, có thể trông thấy một ít mộ bia như ẩn như hiện. Liên Mạn Nhi đoán được đó chính là Nam Sơn. Từ chân núi lại đi vòng qua phía nam, chung quanh dần trở nên hoang vu, đất bằng biến thành đồi núi nhấp nhô liên tiếp, ruộng đồng ít đi, bụi cỏ, bụi cây nhiều hơn. Từ đường nhỏ bên trong bụi cây tiếp tục hướng theo phía nam đi, phía trước địa thế cao lên, cỏ cây càng rậm rạp. Là thời điểm ta đến nhặt nhánh cây phát hiện đấy. Liên Ngũ Lang vừa đi, vừa nói. Liên Mạn Nhi nhìn chung quanh, phần lớn là dốc núi thấp bé, mang theo một chút khe rãnh thật sâu, đều là bụi cây cỏ dại dài cao. Liên Ngũ Lang hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc, lôi kéo xe ba gác đi đến chỗ đất trũng bằng phẳng. Chính là chỗ này, Liên Ngũ Lang dừng chân lại nói. Từng đám một lùm tùm, đều là cây non đắng kỹ nữ, phía trên kết đầy đắng kỹ nữ, nhiều trái đã đỏ lên, còn có rất nhiều trái màu sắc xanh đậm. Chúng ta chỉ chọn trái đỏ, hái trái chín, những trái xanh, chờ thêm ít ngày chuyển sang đỏ, có thể hái thêm một lần nữa. Liên Mạn Nhi nói, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Liên Ngũ Lang cùng Tiểu Thất liền đem xe để ở một bên, cầm lấy rổ, bắt đầu hái đắng kỹ nữ. Hái đầy một rổ, sẽ để vào trong bao bố chất trên xe. Không có gió, nên ánh nắng rất độc, một chút thời gian là cái trán của Liên Mạn Nhi đã đổ đầy mồ hôi. Mồ hôi lại theo ánh nắng chảy dài đến cổ, cảm giác rất không thoải mái. Nhưng Liên Mạn Nhi một chút cũng không phàn nàn, trong lòng nàng rất vui vẻ. Liên Chi Nhi, Liên Ngũ Lang cùng Tiểu Thất càng không cần phải nói, đều làm rất hăng say. Mấy hài tử đều làm việc đã quen, hái hơn nửa canh giờ, đắng kỹ nữ ở chung quanh đều đã hái xong. Liên Mạn Nhi nhìn các nàng hái được 6 bao đắng kỹ nữ. Một bao phải 4 người các nàng mới nâng lên nổi, mà đều phải cố hết sức. Để 6 bao cùng một chỗ, đoán chừng ít nhất cũng được 4-500 cân. Liên Ngũ Lang đem bao tải sửa sang lại tốt, lại lấy cỏ đắp lên phía trên mặt. Hắn và Liên Chi Nhi ở phía trước kéo xe, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất ở phía sau giúp đỡ đẩy, từ trên núi đi ra, lần này không quẹo vào trong thôn, trực tiếp hướng lên trấn trên mà đi. Thời gian này, người đi trên đường cũng không nhiều, bọn hắn liên tiếp đi bên ven đường, vì bên đường có bóng cây đại thụ che mắt, lúc này lại có chút ít gió, nên cũng không tính là quá vất vả. Chỉ là, bọn hắn dù sao vẫn là tiểu hài tử, đẩy đồ vật nặng 4-500 cân, nên đi vô cùng chậm. Liên Ngũ Lang cùng Liên Chi Nhi đều đã thấm đầy mồ hôi, vì không cho đệ đệ cùng muội muội mệt mỏi, bọn họ đều sử dụng toàn bộ sức mình. Đi khoảng 4 dặm quan đạo, bọn họ đi ước chừng không đến 2 khắc chung thời gian, Thanh Dương Trấn đã ngay tại trước mắt. Liên Mạn Nhi nhớ tới một vấn đề, phố dược liệu chưa bào chế của vương gia đi như thế nào? Ngay tại trên đường cái phía trước, lúc chúng ta đi chợ đã đi qua, Mạn Nhi muội đã quên. Liên Chi Nhi cười nói, Liên Mạn Nhi không nói. Thanh Dương Trấn rất phồn hoa, đường cái càng là đường phồn hoa nhất trên trấn. Mặt đường rất rộng, đều lót đá xanh, hai bên đều là các cửa hàng, 2-3 tầng tửu lâu còn có 4-5 ngôi nhà. Mặc dù không phải phiên chợ, nhưng trên đường phố người đến người đi, rất là náo nhiệt. Đến rồi, Tiểu Thất kêu lên, tại đường phía bắc là một cửa hàng 5 gian lớn, trên tấm bảng sơn son có 3 chữ to Tế Sinh Đường, cực kỳ có phong cách cổ xưa. Tế Sinh Đường này là sản nghiệp của tổ tiên vương gia truyền thừa, ở huyện Cẩm Dương có rất nhiều chi nhánh, tiếng tăm rất là vang dội. Liên Ngũ Lang đem xe dừng ở cửa hiệu thuốc, hắn và Liên Chi Nhi trông xe. Liên Mạn Nhi liền mang theo Tiểu Thất hướng hiệu thuốc bắc đi vào. Liên Mạn Nhi vừa cất bước tiến vào hiệu thuốc, lập tức liền có tiểu nhị chạy ra đón chào. Hắn thấy người đến chính là khác không đáng để ý, tiểu cô nương không phải mặc váy đi cùng một tiểu nam hài, nhưng nụ cười trên mặt cũng không có thay đổi. Tiểu cô nương là mua thuốc, tiểu nhị nhìn ở phía sau hai người, cũng không thấy người lớn đi cùng, liền hỏi Liên Mạn Nhi. Ta là tới tìm người, phiền tiểu ca giúp ta thông truyền một tiếng. Liên Mạn Nhi giòn giã mà nói, chúng ta là tam thập lý doanh tử, đã nói với tam thiếu gia của các ngươi rồi, đến đưa đồ. Vương Đại, vương trưởng quỹ của Tế Sinh Đường đang đứng phía sau quầy, nhìn thấy thái độ hào phóng của Liên Mạn Nhi, nói chuyện rõ ràng rành mạch liền từ phía sau quầy đi ra. Là tam cô nương Liên gia à? Vương trưởng quỹ nói, tam thiếu gia chúng ta đã nói với ta, đồ đạc ở đâu, đây là vương trưởng quỹ của chúng ta. Tiểu nhị nói, vương trưởng quỹ khỏe, Liên Mạn Nhi liền vén áo thi lễ chỉ ra ngoài cửa. Chính là ở ngoài cửa, như vậy, mời tam cô nương đến đằng sau ngồi, ta cho người mang thứ đó chuyển vào đây. Vương trưởng quỹ ở một bên đuổi tiểu nhị đi thông báo với vương ấu hằng, một bên mang người đi ra, đem mấy bao đắng kỹ nữ chuyển vào. Liên Mạn Nhi đi theo vương trưởng quỹ tiến vào hậu viện, trông chừng bọn tiểu nhị đem đắng kỹ nữ đổ ra cân, liền thấy vương ấu hằng vội vàng đi tới. Mạn Nhi, không nghĩ tới các ngươi đến nhanh như vậy. Chương 19, đã kiếm được tiền. Ấu hằng ca, Liên Mạn Nhi cười chào hỏi, trong lòng nói thời gian là bạc, không quan tâm sao được, nàng còn sợ để lâu, vương ấu hằng thay đổi chủ ý. Vương ấu hằng đi tới, sờ lên đầu của tiểu thất. Ở đây giao cho vương trưởng quỹ đi, Mạn Nhi các ngươi cùng ta vào trong phòng ngồi một chút uống chén trà. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu thất đi theo vương ấu hằng vào trong phòng, liền có tiểu nhị bưng nước trà cùng điểm tâm đưa lên. Liên Mạn Nhi thoải mái ngồi xuống, Liên Chi Nhi Nhi cùng Ngũ Lang thì có chút câu nệ, đều ngồi thẳng tắp, ngay cả tiểu thất cũng ngồi đoan đoan tránh tránh, mặc dù đối với bài biện trong phòng hiếu kỳ, còn đối với điểm tâm trên bàn nhìn thấy mà thèm, còn không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Đi đường trời nóng a, đây là nước ô mai, đã ướp lạnh uống vào còn có thể giải khát. Vương ấu hằng nhường đường, quả nhiên là nước ô mai, trà màu nâu nhạt phía trên còn có vụn hoa quế, chưa uống, đã có thể cảm giác được mùi vị chua chua ngọt ngọt rồi. Mấy hài tử đều không có động thủ,